Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dưa hấu, biển hiệu bằng kim loại đen viết Lưu Thị Tử Quán. Vừa vào trong, Khuyển Yêu đã thấy dưới lầu có mười mấy người đang ngồi. Mỗi nhóm 5-3 người, có người bàn tán xì xào, có người thì la lối ồn ào, lại có người đang say sưa, mắt lờ đờ. Khuyển Yêu liền vội vã leo thang lên lầu 2. Lên đến nơi, nó nhìn thấy hai người ngồi ở bàn gần cửa sổ phía bắc. Một là gấu đen, một là lợn rừng. Gấu đen, một con gấu tinh, hiện hình là một hán tử mặt đen, dáng vẻ khôi ngô. Con lợn rừng, một con tinh thú hình dáng cao lớn, bụng nhô lên, bước đi uy mãnh, hệt như một con hổ. Dù cả hai không còn yêu lực, nhưng hình dạng con người của chúng khiến ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Hai yêu đang ngồi uống rượu. Trên bàn là một mâm thức ăn. Gấu đen đang cười tủm tỉm, ôm hai nữ tử phong trần, cố ý để họ tiếp rượu cho mình. Cả hai yêu này đều là đại yêu thuộc phái tuần huyền, và lần này chúng phối hợp cùng thiên cơ yêu để hành động theo tình hình. Tuy nhiên, giữa tuần huyền lão đại và thiên cơ yêu cũng có vài mâu thuẫn, nên chúng cũng phải luôn giám sát nhau, để tránh thiên cơ yêu hành động thiếu suy nghĩ mà gây ra hậu quả không thể vãn hồi. Việc này, nếu xếp vào, thì yêu quái thật sự rất công khai minh bạch. Bình thường, những yêu quái lớn không mấy khi chú ý đến, dù sao, những việc quan trọng thực sự cũng không thể giao cho bọn yêu quái làm. Nhưng nếu gặp phải lúc cần liên lạc với những đại yêu khác, có bọn chúng giúp đỡ, công việc cũng có thể bớt đi rất nhiều. Vì vậy, gần đây, thiên cơ yêu đã đóng cửa không ra ngoài, chỉ chờ đợi trong châu chấu từ. Hai yêu quái tu vi không thấp, mang theo một nhóm đồng bọn, đến tìm thú vui quanh khu vực đó. Dù chúng là yêu quái, vốn là động vật đã thành tinh, nhưng lại có hình người, có những thói quen như mê rượu, háo sắc. Những đặc điểm này của loài người cũng không bỏ sót. Hùng gia, Chu gia, Khuyển Yêu dù thèm ăn, vẫn vươn đầu lưỡi, nhưng cũng không dám thờ ơ. Lập tức vội vàng khom người hành lễ, vốn là loài chó, bộ dạng này càng thêm tiện lợi, nhìn qua giống như chó săn. Khi nhìn thấy gã sai vặt đến gần, hai yêu quái mới thu liễm lại, lạnh lùng bảo hai nữ tử, nơi này không có việc của các ngươi, ra ngoài, rồi nhận lấy một khối bạc hụn, ó lé tầm 5 lượng, rồi ném cho hai nữ tử. Cả hai liền cười rời đi, bước ra ngoài. Trong gian phòng trang nhã, tiếng nhạc cũng nhanh chóng tắt lặng, rồi tiếp tục từ lầu trên đi xuống. Chu Thắng nhìn chằm chằm vào Khuyển Hiêu, hỏi, xuẩn chó, làm sao? Có chuyện gì mà nó lại đến phân phó chúng ta? Khuyển Hiêu chỉ nói, đó là thiên cơ yêu. Gấu phỉ lúc này cũng trầm mặc không nói, chỉ nhìn gã sai vặt. À, Chu gia, Hùng gia, lần này không phải là đến phân phó các ngươi chuyện gì, mà là lão đại muốn mời các ngươi qua thương lượng về việc của bàn Lam Hổ. Khuyển Yêu, dù là yêu quái trong hàng ngũ mạnh nhất, cũng không dám tự mình ra mặt với chuyện của Long Nữ, chỉ đành tìm đến Khuyển Yêu để làm đại diện. Hai yêu quái nhìn nhau, gấu phỉ lên tiếng, đã vậy, không thể để nó chờ lâu, chúng ta về gặp nó. Nói xong, bọn họ liền xuống lầu, lên xe bò quay về phủ thành, ra ngoài châu chấu từ. Trở về, khi mặt trời đã lặn, bọn họ còn gặp vài đồng bạn cũng đang quay lại. Những người này đều đứng về phía Chu Thắng và gấu phỉ, ủng hộ việc không giết Long Nữ, mà là giúp đỡ. Bọn họ nhìn nhau âm trầm, những mối lo lắng trước kia đã hoàn toàn biến mất. Trước đây còn lo lắng rằng thiên cơ yêu có thể sẽ thay đổi ý định, gây khó dễ cho bọn họ. Nhưng giờ đã gọi tất cả những yêu quái có ý kiến khác biệt qua. Có thể thấy rõ ràng, thiên cơ yêu đã thay đổi suy nghĩ, muốn thỏa hiệp với họ. Chúng ta đều kế hậu thuẫn, lũ này không dám làm càn đâu. Nghĩ vậy, bọn họ cười và mắng. Bớt vào trong, Khuyển Yêu thì không dám nói gì thêm, chỉ đứng ngoài cửa canh gác. Thiên cơ yêu, ngươi gọi chúng ta đến đây làm gì? Ta có thể nói rõ, ngươi suy nghĩ quá cực đoan. Nếu không có Long Nữ, yêu tộc chúng ta sẽ chia năm xẻ bảy, không ai phục ai, nói là thiên cơ. Chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Khuyển yêu đứng bên ngoài, ban đầu còn có thể nghe được tiếng tranh luận và chửi rủa từ bên trong vọng ra. Nhưng thiên cơ yêu đã lâu không trả lời, khiến khuyển yêu cảm thấy có gì đó không ổn. Bên trong, các yêu quái cũng bắt đầu cảm thấy có điều gì kỳ lạ. Đột nhiên, một tiếng hét thảm vang lên. Ngươi làm sao dám làm vậy? Ta là tuần huyền thủ hạ, ta là tang nữ phái tới. Thiên cơ yêu, ngươi không cần tự sát ta yêu tộc. Nam Sơn Đại Vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiếng hét sắc bén đến mức khiến khuyển yêu phải vội vàng lùi lại. Cảm giác như đã tận lực tránh xa khỏi cửa chính, đôi tay vô thức run rẩy. Nó nhìn thấy cánh cửa chính điện đã được đóng chặt, sắc mặt hơi tái nhợt. Từ khe cửa, khuyển yêu có thể ngửi thấy một mùi máu tanh nhẹ nhẹ bay ra, bên trong dần dần im lặng, khác hẳn với sự ồn ào trước đó. Ảnh tượng im lìm ấy càng khiến khuyển yêu cảm thấy sợ hãi. Nó không dám nghĩ đến tình hình bên trong lúc này, bởi vì biết rõ, trong đó có thể đang xảy ra một chuyện rất nghiêm trọng. Khuyển yêu tuy là thuộc hạ của thiên cơ yêu, đi theo thiên cơ yêu cũng đã mấy năm, nhưng nó cũng không thể ngờ được rằng thiên cơ yêu lại dám động thủ như vậy. Phải biết rằng, những yêu quái trong này đều là đại yêu tùy tùng, ngoài Nam Sơn Đại Vương có phần thanh thế nhỏ. Tàng nữ quá xa không kể, nhưng tuần huyền lại không giống, quần nhau là quả đen, nhưng không hiểu vì sao lại có thể đạt được nhật chi tinh, muốn trở thành Pam Túc Kim Ô, thậm chí còn dần dần đi lên con đường của một yêu vương. Có thể nói, trong tộc yêu, địa vị và ảnh hưởng của tuần huyền vượt xa thiên cơ yêu. Tuần huyền là đại yêu chân chính, là một lực lượng không thể xem thường. Vậy mà thiên cơ yêu lại dám động thủ. Chẳng lẽ không sợ bắt tội với tuần huyền sao? Rất hiển nhiên, thiên cơ yêu đã không sợ. Khuyển yêu còn đang băn khoăn suy nghĩ, thì đột nhiên nghe thấy tiếng phốc phốc, giống như nhục thể bị mở ra. Cánh cửa chính điện vốn đang đóng chặt, bây giờ bị mở ra. Thiên cơ yêu trong bộ hắc bào bước ra từ bên trong, vẻ mặt không thể đoán trước. Áo choàng màu đen tuyền không lộ ra vết máu, nhưng khi thiên cơ yêu đến gần, mùi máu tươi nồng nặc càng thêm rõ rệt, mạnh gấp 10 lần so với trước. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, chỉ thấy tay áo có một vết máu nhỏ, phần còn lại của bộ đồ hoàn toàn sạch sẽ. Đó là do sự sảng khoái sau khi giết chóc khiến cho yêu khí càng thêm mạnh mẽ, mang đến cảm giác giả dối như ảo giác. Khuyển yêu theo thiên cơ yêu nhiều năm, lúc này cũng phải cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng mới không lùi bước. Ngươi sợ sao? Thiên cơ yêu nhìn nó, giọng điệu nhẹ nhàng. Khuyển yêu trong lòng hoảng sợ đến mức suýt chết, nhưng vẫn phải cố gắng nói. Đại vương uy vũ, tiểu nhân tự nhiên là sợ. Câu trả lời này khiến thiên cơ yêu có chút hài lòng. Nó gật đầu, bọn rác rưởi bên trong, một lát sẽ dọn dẹp. Sau đó, nó nhìn lên mặt trời đang dần dâng lên, khóe miệng nhếch lên, giọng nói nhẹ nhàng. Hiện tại, không có yêu nào có thể phản đối ta. Tại Thuận An Phủ, cổng nha môn mở rộng, nha dịch đồng loạt hô lớn, mở cửa nha. Hai cánh cửa sắt nặng nề mở ra, các nha dịch nối đuôi nhau bước vào, lặng lẽ, nghiêm trang. Khi họ thấy Tô Tử Tịch, lập tức cung kính hành lễ, chào đại lão gia. Tô Tử Tịch nhẹ nhàng nhận lễ, nhìn qua một lượt và không khỏi muốn cười. Đập vào mắt đầu tiên là nhóm nha dịch cầm thủy hỏa côn, còn có những bổ đầu mang theo xích sắt, cùng với các tiểu quan khác. Cách hành lễ và thái độ của họ không hề thiếu nghiêm trang, nhưng có chút lạ lẫm, giống như cảnh tượng xưa nay không có, khiến Tô Tử Tịch cảm thấy hơi bất ngờ. Sau đó, ông phân phó vài câu, rồi đi vào phòng khách nhỏ để làm việc. Lão gia, công văn đều đã chuẩn bị xong. Vừa bước vào, một người cúi người cung kính, đưa một chồng văn thư cho Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch gật đầu, đây đã trở thành trạng thái bình thường, nước không thể một ngày vô chủ. Phủ nha cũng vậy, mặc dù chi phủ còn bệnh, nhưng từ khi Tô Tử Tịch tiếp nhận công việc tại Thuận An Phủ, trên danh nghĩa ông là đại diện phủ thừa, đứng thứ hai, nhưng thực tế ông đã là người đứng đầu, có quyền quyết định mọi chuyện trong phủ. Những ngày qua, Tô Tử Tịch dần dần hiểu ra các cấp bậc tôn danh. Để đạt được cấp 15, đại sư trong triều, người làm quan cần đạt ít nhất tứ thư ngũ kinh ở cấp 15. Tuy nhiên, trong công việc quan lại, hay từ cấp nhập môn, nếu không có sự sơ suất, chuyên nghiệp cũng rất khó bị bắt bẻ. Kể từ khi Tô Tử Tịch nắm quyền, mọi công việc tại Thuận An Phủ đều được sắp xếp ngăn nắp. Nhưng ông cũng không dám lơ là, mọi thứ đều được chú trọng đến từng chi tiết. Chỉ khi hoàn thành công việc, ông mới có thể xử lý xong các nhiệm vụ. Đúng lúc này, Lệnh lại tiến vào, nhẹ nhàng gọi. Tô đại nhân Tô Tử Tịch ngẩng đầu, thấy Lệnh lại, người này lâu nay làm việc dưới sự chỉ huy của Kỳ Hoàng Tân. Hôm nay lại có mặt trước mặt ông vì công việc trưởng văn thư và một số việc vụn vặt. Nếu đổi thành người khác, có lẽ sẽ gặp phải phiền phức trong giao tiếp. Tuy nhiên, Tô Tử Tịch cũng không nhất thiết phải trở thành một triều thần trong triều đình. Hắn chỉ cần những người có thể phục vụ mình là đủ, không nhất thiết phải biến tất cả thành người trong một gia đình hay phải cùng nhau nắm quyền. Người này theo Kỳ Hoàng Tân vốn là người mà Kỳ Hoàng Tân đã quen sử dụng. Do đó, Tô Tử Tịch cho người này làm công việc quản lý hậu viện cũng coi như là một cách thể hiện thiện ý của hắn đối với Kỳ Hoàng Tân và gia đình Kỳ. Lúc này, Lệnh lại tiến đến. Tô Tử Tịch ngẩng đầu hỏi, công việc diệt hoàng đã kết thúc chưa? Lệnh lại cười đáp, đúng vậy, châu chấu ở Thuận An Phủ gần như đã bị tiêu diệt hết. Chỉ còn lại một vài nơi khác. Hiện giờ, chủ yếu là phòng ngừa những con châu chấu từ ngoài đến. Nhưng số lượng cũng đã giảm đáng kể. Như vậy, cũng tốt. Tô Tử Tịch gật đầu, ánh mắt dừng lại trên một đống bàn thảo. Hắn hỏi tiếp, Kỳ Chi Phủ tình hình thế nào? Mấy ngày qua, vì phải tiếp nhận công việc của Chi Phủ, Tô Tử Tịch thật sự không có thời gian đến thăm Kỳ Hoàng Tân. Nhưng hắn vẫn thỉnh thoảng cho người mang tin tức về tình hình của Kỳ Hoàng Tân. Lúc này hỏi Lệnh lại chỉ là thuận miệng. Hắn cảm thấy dù Kỳ Hoàng Tân có bệnh hay không cũng không có gì thay đổi, bởi vì hắn không phải thầy thuốc, mà Kỳ Hoàng Tân mạch cũng không thể cứu. Hơn nữa, với mối quan hệ phức tạp giữa hai người, nếu không làm gì thêm đã là lương tâm của Tô Tử Tịch rồi. Lệnh lại hơi do dự, mặt mày thoáng hiện sự mất tự nhiên nhưng nhanh chóng che giấu đi, nhẹ giọng đáp, Kỳ đại nhân vẫn luôn nằm trên giường, ty chức đã phái người đi thăm mấy lần, nhưng nghe nói ông ấy không muốn gặp người khác, tình hình có vẻ không tốt lắm. Lệnh lại vốn tưởng rằng Tô Tử Tịch sẽ không quan tâm nữa, nhưng không ngờ Tô Tử Tịch mấy ngày nay đã buông bỏ ý nghĩ đó, lại quyết định đối đãi Kỳ Hoàng Tân như một quan chức bình thường. Sau khi xử lý xong công vụ tồn đọng, Tô Tử Tịch thở dài, vậy thì ta sẽ đi xem một chút. Lệnh lại không kịp ngăn cản, Ô Tử Tịch đứng dậy đi về phía Chi Phủ nha môn. Mặc dù hậu viện và nơi ở của Chi Phủ nằm ở phía sau sân, nhưng vì diện tích rộng, giữa hai khu vực này có một khuần hoa ngăn cách. Nếu có chuyện gì xảy ra trong hậu viện, phía trước hoàn toàn không biết. Kể từ khi Tô Tử Tịch tiếp nhận công vụ, người trong hậu viện chỉ đi cửa sau, không đi cửa trước để tránh gây cản trở. Khi Tô Tử Tịch đến khu vực này, người canh cửa thấy hắn đến, muốn vào trong thông báo, nhưng Tô Tử Tịch khoát tay ngừng lại và hỏi, nhà đại nhân thế nào? Mấy ngày qua, lão gia nhà ta không có gì nghiêm trọng, chỉ là môn vệ ngập ngừng nhìn vào bên trong, không dám nói hết. Tô Tử Tịch nhìn theo ánh mắt hắn, nhưng không hề thay đổi sắc mặt. Lần trước khi đến đây, mọi thứ vẫn còn ngăn nắp, rõ ràng, nhưng lần này, chưa kịp bước vào, đã nghe thấy một trận huyên náo, có người không cam lòng, lớn tiếng quát, ta dựa vào cái gì mà không khẽ đi. Lão tử không có công lao, thì cũng có khổ lao, ngươi hiểu gì không, mau tránh ra. Đừng trách ta không nể tình chủ tớ. Ra tay với ngươi. Tô Tử Tịch cảm thấy có một cơn rùng mình ập đến. Trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác nghi ngờ và lo lắng. Lập tức bước nhanh về phía đó, chỉ thấy có một người đang kéo một thiếu niên. Một người đàn ông đã hơn 40 tuổi, tức giật hất tay đẩy thiếu niên ra, mắng. Ngươi thằng danh, không tránh ra thì lão tử sẽ bánh ngươi. Thiếu niên không chịu yếu thế, giận dữ nói, Phạm Ba, ngươi muốn đi thì đi. À, không ăn ngươi. Nhưng, ngươi lấy đi những bức tranh chữ này là sao? Chúng là do cha ta tặng. Bạn bè của ông ấy tặng cho. Ngươi phải buông xuống mới được. Ha! Phạm Ba cười khẩy. Chúng ta bỏ nhà ra đi. Theo người làm quan, ai mà không mong muốn phát tài, nhưng cha ngươi thì lại muốn làm quan thanh liêm, còn muốn đắc tội người khác. Để chúng ta kiếm sống thì chẳng ai cho chúng ta chút mặt mũi nào. Không cầm chút tranh chữ, cả tháng cũng chẳng kiếm được 5 lượng bạc. Thế thì cả nhà ta chỉ có thể uống gió Tây Bắc à? Phạm Ba thực sự tức giận, trong lòng đầy bất bình. Thực tế, dù chủ gia làm quan thanh liêm, người hầu cũng chưa chắc không có chút lợi lộc. Không nói gì xa xôi, chỉ riêng chi phủ nhà người đó thôi. Mỗi khi ra ngoài cũng đều có chút thể diện. Thể diện đối với quan lại thì không có gì, nhưng với người hầu thì lại rất quan trọng. Những người như vậy, ngón tay để làm một chút thôi, chột đã có thể ăn đầy miệng dầu. Nhưng Kỳ Hoàng Tân lại khắp nơi gây thù chuốc oán, người khác không để sắc mặt thì cũng đã là may. Ai sẽ nể tình ông ta? Mất mặt như vậy thì còn gì là thể diện nữa? Tô Tử Tịch nhìn thấy người hầu của công tử với ánh mắt đầy căm phẫn, ngay lập tức nhận ra người đó chính là Kỳ Giản Tuấn, con trai của Kỳ Hoàng Tân. Bình thường, mỗi khi gặp Tô Tử Tịch, Kỳ Giản Tuấn đều hừ một tiếng, không thèm để ý đến. Tuy nhiên, với tư cách là tri phủ, một người có chức vị lớn trong triều, lẽ ra phải giữ vững phong thái. Nhưng lúc này, Kỳ Giản Tuấn lại tỏ vẻ xanh mặt, lo lắng bất an. Thêm vào đó, việc một người trung niên hơn 40 tuổi bị Kỳ Giản Tuấn ngăn cản không cho đi, Tô Tử Tịch không cần phải hỏi nhiều, cũng có thể đoán ra đó chính là người hầu của Kỳ Hoàng Tân. Không còn gì phải nghi ngờ, Tô Tử Tịch thật không ngờ rằng khi mình đột ngột đến thăm, lại chứng kiến cảnh tượng này. Dù Kỳ Hoàng Tân đã ngã bệnh, nhưng ông vẫn là tri phủ, một chức quan cao quý, vậy mà nay cả lão bộc của ông cũng dám hành xử như vậy. Không chỉ muốn rời đi, mà còn đối xử như thế với một người con trai của tri phủ. Điều này khiến Tô Tử Tịch cảm thấy thật sự hoang đường. Đồng thời, lòng căm phẫn trong anh cũng dâng lên. Tuy vậy, anh vẫn cố gắng kiềm chế, chỉ lặng lẽ đi về phía trước. Lạch, người hầu của Kỳ Giản Tuấn, có vẻ định nói gì đó, nhưng khi mở miệng, dường như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi, im lặng không nói thêm nữa. Lúc này, một lão bộc kéo hai người ra ngoài, mọi người đều không chú ý tới, có người sắp tới. Và bị lão bộc ngăn cản, ông ta vốn đã hết kiên nhẫn, một lần nữa hất thiếu niên ra, tức giận nói, ngươi đang nói những gì vậy, ngươi nghĩ mình là ai mà lại dám nói với lão tử như thế? Các ngươi, cả gia đình các ngươi, vì cái gì mà đến đây? Đến đây để làm gì? Lão bộc nhìn về phía Kỳ Giản Tuấn, tiếp tục. Lão tử nuôi các ngươi vì tiền thôi. Kỳ Hoàng Tân dù sao cũng là một người thanh quan. Ông ta sẵn sàng hy sinh tất cả, kể cả vợ con, để chịu khổ cho công việc. Nhưng đó là chuyện của gia đình họ. Lão bộc đã hoàn thành nhiệm vụ của mình từ lâu. Vậy giờ nghĩ lại còn gì hay nữa? Chẳng lẽ để chúng ta ở lại đây cùng các ngươi chịu khổ sao? Hỏi thử người khác xem, ai không muốn đi? Lão bộc phỉ nhổ, không quan tâm đến chuyện giành giật bạc hay chữ nghĩa gì nữa. Nhưng những lời mắng chửi lại rất có lý. Kỳ Giản Tuấn nhìn quanh, muốn tìm kiếm sự ủng hộ. Nhưng mọi người xung quanh, kể cả nha hoàn, đều tránh ánh mắt của hắn. Những lời nói này, đối với họ mà nói, chính là sự cảm thông. Họ hiểu rõ ràng, đúng vậy, Kỳ Hoàng Tân có thể là một quan tốt, nhưng họ không nhận được lợi ích gì từ đó. Giờ đây, Kỳ Hoàng Tân đang lâm bệnh, không thể tiếp tục làm quan được nữa. Làm quan cũng chẳng còn gì có giá trị. Họ muốn đi, sao lại phải ở lại? Lão bộc càng lúc càng điên cuồng, lớn tiếng. Một sự tình sẽ là như vậy thôi. Mọi người có thể có sự lựa chọn riêng. Ngươi đối với triều đình có lòng trung thành, già yếu rồi thì đi tìm triều đình. Ngươi đối với dân chúng có lòng tốt, già yếu rồi thì đi tìm dân chúng. Chúng ta làm gì, chúng ta nhận được gì từ ngươi? ngươi là người trung thành với triều đình, có phải chúng ta phải đối xử tốt với ngươi không? Lão Bộc phun nước miếng, mắng một cách hăng say, tưởng như chưa đủ, đang muốn tiếp tục. Thì, đột nhiên, nghe một tiếng, ba, một người sắc mặt cực kỳ khó coi bước ra, đi nhanh đến trước mặt Lão Bộc, giơ tay lên, tát một cái tát mạnh mẽ khiến cho Phạm Ba phải chảy máu ở khóe miệng, nửa mặt sưng lên, răng miệng cũng bị hở ra. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy người vừa ra tay là Du Chi Lâm. Du Chi Lâm là Lão Bộc trong phủ. Hắn biết rõ Du Chi Lâm không phải là người dễ đụng vào. Người này vốn là hiệp khách, giết người không chút do dự. Dù không dám giết mình, nhưng đánh mình thì cũng không phải chuyện lạ. Phạm Ba cúi đầu, như chim cút rụt cổ lại, không dám nói một lời. Du Chi Lâm lạnh lùng nhìn Phạm Ba, vỗ vỗ vai Kỳ Giản Tuấn, rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía Tô Tử Tịnh, người đang bước đến gần. Tô đại nhân bận rộn công việc, sao lại có thời gian đến hậu viện? Đây thật là khiến người ta kinh ngạc. Giọng nói của Du Chi Lâm mang theo chút trào phúng, nhưng Tô Tử Tịnh lại không nổi giận. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua Phạm Ba, rồi nhìn về phía con trai của Kỳ Hoàng Tân, Kỳ Giản Tuấn. Ánh mắt của Kỳ Giản Tuấn lộ rõ sự cảnh giác, nhưng hắn không nói gì. Tô Tử Tịnh nhanh chóng đoán được một vài điều, hắn quay sang Kỳ Giản Tuấn, hỏi, tiểu công tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gần đây ta bận việc ở Thuận An Phủ, không rõ tình hình, xin tiểu công tử giải thích rõ ràng. Có ai đã làm phó các ngươi, nói cho ta biết, ta nhất định sẽ không để yên đâu. Lời nói của Tô Tử Tịch rất thành khẩn, không giống như chỉ làm ra vẻ ngoài. Kỳ Giản Tuấn liếc nhìn Du Chi Lâm một cái, rồi kiềm chế sự uất ức, nói, Tô đại nhân, nhìn như vậy là chúng ta đã hiểu lầm ngài. Thời gian gần đây, cha ta bệnh nặng, cần dược liệu. Trước đó, ngài nói có thể giúp đỡ. Chúng ta đã phái người đi tìm, nhưng mấy lần đều bị ngăn lại, nói ngài đang bận, không có thời gian gặp chúng ta. Hơn nữa, người làm trong phủ thời gian gần đây, ba bữa cơm cũng thiếu, không đủ no. Đến hỏi thì được trả lời là hiện tại ở Thuận An Phủ, mọi người đều khó khăn. Nhiều người không có cơm ăn, mọi sự cung cấp trong phủ đã giảm đi, không còn giống như trước kia. Dựa vào đâu mà chúng ta lại phải chịu cảnh thiếu thốn như vậy? Những chuyện này còn không tính, nhưng ta mẫu thân đã không cho chúng ta đi tìm người giúp đỡ, mà còn phải tự bỏ tiền mua thuốc, mua gạo, mua thức ăn. Thế nhưng bây giờ ngay cả cha ta, vốn được hưởng đãi ngộ như cũ, cũng bị cắt giảm. Theo quy củ, cửu phẩm quan trở lên mỗi tháng đều có thể lĩnh củi, gạo, và vào mùa đông có thể nhận than, mùa hè thì được tấp băng. Đây là những đãi ngộ vốn có, nhưng gần đây trời nóng quá, băng lại không được cấp đúng lúc. Cha ta bệnh nặng, không chịu nổi cái nóng, thân thể đau nhức khó chịu. Kỳ Giản Tuấn nói đến đây, cảm xúc càng không kiềm chế được, nước mắt cũng bắt đầu rơi. Gia đình Kỳ Hoàng Tân tuy không phải nghèo khó, nhưng quan gia thể diện luôn được coi trọng. Những năm qua, cha hắn thậm chí còn đổi những đãi ngộ của triều đình thành tiền bạc, dùng vào việc mua sắm vũ khí, không có một đồng phí tổn nào bị lãng phí. Hiện tại, phụ thân bệnh nặng, tuy không thể dùng băng trực tiếp, nhưng ngay cả một chút băng cũng không có. Trong cái nóng bức này, càng làm bệnh tình của phụ thân thêm trầm trọng. Trong nhà vẫn còn một ít tích trữ, nhưng ai cũng không nghĩ đến chuyện sẽ đến lúc này. Ruộng đất và của hồi môn ở quê xa không thể bán được, mà trong suốt thời gian qua mang theo người bạc cũng đã dùng hết 7-8 phần, chẳng còn gì để tích trữ. Bệnh của phụ thân lại cần phải tiêu tốn nhiều tiền, bất đắc dĩ ta đành phải giấu giếm mẫu thân, bảo một nô tỳ kén ăn đi thúc giục, nhưng kết quả là nô tỳ ấy lại nghĩ đến chuyện trộm tiền mà bỏ đi. Đáng giận hơn nữa là nàng còn không ngần ngại nhổ lông gà, lấy đi cả những thứ không đáng bao nhiêu tiền, chỉ là vài chữ tranh chữ cũng muốn mang đi. Nghe đến đó, Tô Tử Tịch cảm thấy tâm trạng mình trầm xuống, một cơn tức giận kèm theo cảm giác chua xót khiến sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng. Chu phu nhân lúc này sắc mặt tiều tụy, nhìn Tô Tử Tịch với ánh mắt mang vẻ bất đắc dĩ và phức tạp. Rõ ràng là trong nhà bà đang gặp khó khăn, mà việc này lại bị Tô Tử Tịch biết được, khiến bà vừa xấu hổ, vừa tức giận. Tô Tử Tịch nhìn thấu ánh mắt của bà, trong mắt những người này. Rõ ràng là việc cắt xén của phủ nha trong thời gian gần đây đều do hắn dùng túng mà ra. Tuy nhiên, Tô Tử Tịch biết rằng mình không thể giải thích gì được. Vì đây cũng là một phần sự thật, dù có giải thích cũng không thể thay đổi được gì. Kiềm chế sự tức giận, Tô Tử Tịch quay lại với Lạnh Lại, gần như không thể kìm nén được. Đại nhân ngày đêm vất vả trong phủ, sao có thể quản những chuyện nhỏ nhặt như vậy? Việc này để tỷ chức xử lý cho xong. Nhưng hắn lại không thể kiềm chế được sự giận dữ. Đồ hỗn đản, người nghĩ ta không biết sao? Hiện giờ dù ta ở đẳng cấp thấp, nhưng nửa phần kinh nghiệm mà ta có đều là nhờ các ngươi. Những tiểu lại âm mưu này, người nghĩ Kỳ Hoàng Tân không thể lật người lên, nên định làm vừa lòng ta. Sao lại định làm khó toàn gia nhà hắn? Tô Tử Tịch thực sự cảm thấy mình đã sai lầm. Trong lịch sử, đừng nói Kỳ Hoàng Tân, nay cả Thái Thượng Hoàng thoái vị, cũng không có nô tài nào dám làm bậy. Mọi việc đều phải kín đáo, không dám lộ ra ngoài. Nhưng trong bóng tối, lại có thể thay đổi rất nhiều thứ. Khó trách mọi người không chịu lùi bước. Họ chỉ cần bỏ đá xuống giếng mà thôi. Tô Tử Tịch trong lòng ngập tràn cảm giác đắng cay. Nhưng lúc này, hắn không phát tác, chỉ là cười lạnh một tiếng. Tô Tử Tịch quay đầu nhìn Lệnh Lại đam xum xoe. Hắn trong lòng có chút không vui. Khi bản thân đang bận rộn xử lý công việc ở Thuận An Phủ, hắn không muốn để việc liên quan đến Kỳ Hoàng Tân và gia đình Kỳ làm phiền. Hắn cố ý để Lệnh Lại, người đã theo Kỳ Chi Phủ một thời gian, phụ trách hậu viện để gia đình Kỳ có thể yên ổn ở đó. Công việc này vốn là của Lệnh Lại, sao lại có thể để người khác can thiệp? Tô Tử Tịch lạnh lùng hỏi, bọn họ phái người tới tìm ta, sao ngươi lại cản lại? Hắn cảm thấy Lạnh Lại quá ngu ngốc, tự cho mình là thông minh mà lại vong ân phụ nghĩa. Hắn không ngờ người này lại do Kỳ Hoàng Tân cất nhắc lên. Lạnh Lại thấy Tô Tử Tịch sắc mặt không đúng, sắc mặt lập tức tái mét, vội vã giải thích. Tỳ chức thấy đại nhân bận rộn, không muốn để người quấy rầy. Tô Tử Tịch khinh nghe lời biện minh. Hắn, ba, một cái tát giáng xuống mặt Lạnh Lại, khiến mặt Lạnh Lại đỏ lên. Không dám kêu đau, Lạnh Lại chỉ nhỏ giọng nói. Đại nhân, ti chức sai rồi, ti chức sai rồi. Nói rồi, quỳ xuống xin tha thứ. Tô Tử Tịch nhìn hắn từ trên cao, lạnh lùng nói. Ngươi thật là có gan lớn, dám cắt xén chi phủ băng ngân. Chỉ riêng tội này đã đủ để ngươi vào tù rồi. Hắn khở dài một hơi, nói tiếp. Nể tình ngươi trong thời gian Diệp Hoàng đã tận tâm, giờ ta sẽ cho ngươi rời khỏi chức vị này, cởi bỏ bộ quần áo quan chức đi, tự lo cho mình đi thôi. Đây là cách Tô Tử Tịch tước bỏ chức vụ của Lệnh Lại. Trong quan trường, ai cũng hiểu rằng quyền lực của cấp trên không phải vô hạn. Đây đã là hành động tối đa mà Tô Tử Tịch có thể làm. Lệnh Lại trợn mắt, muốn biện minh nhưng không thể. Tô Tử Tịch bình thản rút kiếm ra, ánh sáng lạnh lóe lên. Lệnh Lại chỉ có thể miễn cưỡng đứng lên, khập khiễng bỏ đi. Tô Tử Tịch nhìn theo, rồi quay sang cúi mình với Chu phu nhân. Dù là tiểu nhân quấy rầy, nhưng cũng do ta thiếu giám sát, để Kỳ đại nhân và Chu phu nhân phải chịu uy khuất. Xin phu nhân yên tâm, lần này ta sẽ phái người thích hợp phụ trách hậu viện, không để thiếu sót gì. Tô Tử Tịch dừng một chút, rồi tiếp tục hỏi, còn người này phải xử lý thế nào? Phạm Ba lúc này nghe xong, hoảng sợ. Chỉ thấy Lệnh Lại còn có chút quyền lực, nhưng mình thì là gia phó, hoàn toàn không có chút nào để tự bảo vệ. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Phạm Ba quỳ xuống cầu xin. Tô Tử Tịch không nhìn hắn mà quay sang Kỳ Chu Thị, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng cũng có chút động lòng. Ngươi coi như không nhớ, cũng phải nghĩ đến vợ con của ngươi. Kỳ Chu Thị nghĩ đến chuyện xưa, thở dài. Ngươi à, ngừng lại một lúc, nhìn thấy Phạm Ba lắc đầu, Nhưng mà ngươi như vậy, nhà ta không thể để ngươi sống nữa. Buông đồ ra, rồi tự đi đi. Nói xong, Kỳ Chu thị trong mắt đã ngậm nước mắt, lên tiếng, mời đại nhân vào trong ngồi. Tô Tử Tịch gật đầu, bước vào chính phòng ngồi xuống. Kỳ Chu thị sai người dâng trà, buồn bã nói, Tô đại nhân, thật ra, những người theo chúng tôi, vợ chồng tôi, cũng chẳng có gì tốt đẹp. Không thể chỉ trách bọn họ. Ai? Tô Tử Tịch uống một mụn trà, suy nghĩ một lúc, cái cảm giác về những người thiếu hiểu biết, luôn nghĩ rằng đi một bước tiêu sái, thành công rồi lui về ẩn dật mới là cao nhân. Thực ra, dù là hoàng đế hay quan viên, hay cả giang hồ khách, một khi thoái ẩn, nếu không có môn sinh, thân tộc hay thế lực để che chở, thì chắc chắn sẽ bị người khác vứt bỏ. Họ nghĩ là mình lui về để tránh, nhưng thực tế, khi lui đi, chỉ có thể bị người ta bỏ rơi, thậm chí có thể bị diệt tộc, gây họa cho gia đình. Nói về chuyện bị lãng phí, lý do cũng nhiều lắm. Làm việc gì mà không gây thù chuốc oán? Có ai không đắc tội với ai? Một số người, chuyên môn làm chuyện hạ tiện, dùng cách này để thỏa mãn tâm lý của họ. 3.000 năm lịch sử, muốn tìm một người ẩn dật, sống yên ổn là không dễ dàng gì. Cần phải có sự bảo vệ. Nhưng nếu không có môn sinh, thân tộc, thế lực để che chở, thì việc lui về và không lui về, khác biệt cũng không lớn. Tô Tử Tịch nghĩ tới đây, lòng cảm thấy trầm xuống, thở dài một hơi, rồi nói, Chu phu nhân không nên quá lo, tôi xem tình hình của đại nhân chỉ là mệt mỏi. Điều dưỡng một thời gian thì bệnh sẽ khỏi. Hơn nữa, lần này diệt hoàng có công, có thể triều đình sẽ có ân chỉ. Ân chỉ, tôi không dám hy vọng. Chỉ mong lão đầu có thể sống qua được cửa này, sống thêm vài năm. Như vậy là tôi đã hài lòng. Kỳ Chu thị nói xong, không thể kìm được mà rơi lệ. Ô Tử Tịch hiểu rõ. Đây là vì Kỳ Hoàng Tân nhiều năm công lao không được đáp trả. Bây giờ Kỳ Chu thị không còn trông cậy vào ân huệ nữa. Cô thở dài, định lên tiếng, nhưng đúng lúc này, một thân binh vội vã chạy tới, quỳ xuống bẩm báo, đại nhân, Lý Lang Trong tới, muốn gặp ngài. Lý Lang Trong muốn gặp ta? Tô Tử Tịch ngạc nhiên, mỗi tỉnh, ngoài phủ tổng đốc, đều có một nước ti chuyên trị thủy lợi, thuộc quản lý của công bộ. Thực tế, đó không phải là một nha môn lớn, nhưng theo quy định mới của triều đình, mỗi tỉnh đều có một nước ti và vài nha môn cấp đồng. Y này sắp xếp lang trung, viên ngoại lang và các chủ sự, trong đó lang trung là chức quan chính ngũ phẩm theo cấp bậc. Bình thường thì Tô Tử Tịch với chức vụ phủ thừa chỉ tương đương với một quan viên cấp lục phẩm, nhưng giờ Kỳ Hoàng Tân ngã bệnh, Tô Tử Tịch tuy là phủ thừa lục phẩm, lại là người đứng đầu thực tế, có thể coi như một khâm sai trong triều đình, nên người tới gặp cũng không phải là chuyện bất hợp lý. Người đã tới rồi, Tô Tử Tịch cũng không thể làm ngơ. Ban đầu Tô Tử Tịch định ghé qua xem tình hình bệnh tật của Kỳ Hoàng Tân, nhưng lúc này không còn thời gian nữa. Anh chỉ có thể xin lỗi một tiếng, rồi quay người bước nhanh ra khỏi hậu viện, đi về phía trước. Khi bước vào phòng tiếp khách, anh gặp một người đàn ông khoảng 30 mấy tuổi, có 3 sợi râu ngắn, vẻ ngoài hào hoa phong nhã. Người này đang bưng bôi ngọt, từ từ uống. Khi nhìn thấy Tô Tử Tịch bước nhanh vào, ánh mắt anh ta lập tức sáng lên. Ly Lan, vốn là lần đầu tiên gặp Tô Tử Tịch từ khi anh mới từ kinh thành đến. Khi thấy Tô Tử Tịch, liền thì thầm một câu, khó trách. Anh ta tiếp tục nói trong lòng, khó trách tuổi còn trẻ, vừa mới đậu tiến sĩ đã được giao trách nhiệm. Một người trẻ tuổi đầy khí phách, phong thái rạng ngời, như mặt trời đỏ mọc lên từ phương đông. Ánh sáng ấy thật khó mà che giấu được. Bệ hạ chắc chắn rất yêu mến người này, không thể bình thường hơn được. Tô Tử Tịch chú ý, ánh mắt của Lý Lang không giấu được vẻ thán phục. Khi Tô Tử Tịch tiến vào, thân binh đã báo cho anh biết, lần này Lý Lang đến không chỉ có một mình, mà còn kéo theo 10 mấy chiếc xe bò, mang theo 30 mấy chiếc dương gỗ. Những chiếc xương ấy đều được chuyển vào phòng tiếp khách. Không chỉ Lý Lan tiến vào, mà còn có người đem những chiếc xương lần lượt đưa lên. Chẳng lẽ đối phương là chủ động đến trả lại bạc? Tô Tử Tịch suy nghĩ trong lòng. Nếu ai nghe được miêu tả như vậy, chắc hẳn sẽ nghĩ đến ngay việc một đơn vị nào đó đang cần ngân quỹ và chủ động cung cấp cho người khác. Nhưng dù điều này có vẻ phù hợp với tình hình, lại không hợp lý với lẽ thường. Vào thời Diệt Hoàng, Kỳ Hoàng Tân là một chi phủ uy quyền, đã nhiều lần chạy đến đòi thiếu ngân mà không thu hồi được một lượng bạc nào. Hiện giờ, khi Kỳ Hoàng Tân đã lâm bệnh, bản thân Tô Tử Tịch là người đại diện xử lý công việc của Phủ Thuận An, mà anh cũng chưa từng đi đòi ngân lần nào, vậy mà giờ lại có người tự chủ động đưa ngân quỹ đến. Điều này thật kỳ lạ. Mặc dù Tô Tử Tịch đã âm thầm phủ định khả năng này, nhưng khi nhìn thấy ba mươi mấy chiếc giường lớn, hắn vẫn cảm thấy khả năng đó là lớn nhất. Nhưng nếu thực sự là như vậy, thì chuyện gì đã xảy ra mà mình lại không biết? Có phải là có tin tức từ kinh thành? Trong lòng hắn suy nghĩ một lúc, rồi bắt đầu hàn huyên với Lý Lang Trung. Sau một hồi trò chuyện, Lý Lang Trung cười nói, chúng ta trước đây đã mượn 17 vạn lượng để trị thủy. Giờ quý phủ đang thiếu tiền, thực sự là lo lắng. Nhưng hiện tại triều đình đã yêu cầu ngân sách, tôi mang bạc đến đây để trả. Tô đại nhân, 17 vạn lượng bạc, không thiếu một lượng nào, tất cả đều ở đây, mong đại nhân kiểm kê. Lý Lang Trung vừa nói, vừa vung tay lên, lập tức có người mở nắp giương ra. Trong giương là những thỏi bạc sáng loáng, được xếp ngay ngắn như những chiếc bánh sủi cảo, lấp lánh, khiến cho ánh mắt của tất cả nha dịch trong phòng đều sáng lên. Tô Tử Tịch cũng không khỏi hít sâu một hơi, rồi vội vàng phân phó, mời chủ bạc và Hổ Tào đến đây, lập tức kiểm kê bạc, đăng ký vào sách kho. Vâng, nha dịch nhanh chóng chạy ra ngoài. Một lát sau, chủ bạc và Hổ Tào đã vội vã đến, mặc dù mồ hôi ướt đẫm áo, nhưng vẫn không kịp để ý đến. Quả nhiên, tiền bạc dễ dàng làm động lòng người. Tô Tử Tịch vung tay lên, nói, thôi thì, từ các ngươi kiểm kê nhập kho, đừng có chảnh mảng hay mập mờ. Chủ bạc cười đáp, đại nhân yên tâm, không thiếu một lượng nào, ai có số bạc này. Bận An Phủ rốt cuộc có thể trả hết thâm hụt. Sau một hồi kiểm kê bận rộn, 17 vạn lượng bạc đã được nhập kho. Tô Tử Tịch cảm thấy nhẹ nhõm, Lý Lang Trung cũng thở phào. Nghe nói Kỳ Chi Phủ vì trị hoàng bệnh mà được thăng chức, đây thực sự là công trạc to lớn, là hình mẫu của chúng ta. Hiện tại công việc đã hoàn thành, tôi muốn đi thăm Kỳ Hoàng Tân, không biết có được phép không? Tô Tử Tịch thấy Lý Lang Trung khách khí như vậy, lại còn chủ động đề nghị thăm bệnh Kỳ Hoàng Tân nên không từ chối, liền dẫn người đi thăm. Khi đến gặp Chu phu nhân và hành lễ, Lý Lang Trung vội vàng đứng dậy, hai tay giơ lên đỡ, cười nói, ngài là phu nhân của Kỳ Chi Phủ, tôi thật không dám nhận. Tô Tử Tịch nhận thấy thái độ của Lý Lang Trung rất lạ, khách khí đến mức không bình thường. Phải biết rằng, Chi Phủ và Lý Lang Trung cùng cấp, không cần thiết phải khách sáo như vậy. Hơn nữa, tin Kỳ Hoàng Tân bệnh nặng đã sớm được truyền ra ngoài. Lúc đầu chỉ có một số ít quan viên đến thăm, nay lại có người mong đến thăm như vậy. Tô Tử Tịch cảm thấy có điều bất thường, không thể cứ mãi giám sát, nên lấy cớ có việc phải đi. Nhưng không vội vã mà dừng lại trong hoa viên, hít một hơi không khí trong lành, cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn. Hắn thấy Sầm Như Bách đến gần, liền thấp giọng phân phó, Sầm tiên sinh, ngươi hãy chú ý đến tin tức từ kinh thành, ta nghi ngờ đã có tin tức chính xác. Hắn để lại Giá Đạo Nhân ở kinh thành, chuyện trong quan trường Giá Đạo Nhân đại khái không thể ngay lập tức biết được, nhưng Giản Cừ vẫn đang hỗ trợ, cho nên dù có muộn cũng chỉ một hai ngày, nhanh thì có thể hôm nay, hoặc chính là sẽ có tình báo truyền đến. Khi vừa nghĩ tới vậy, Lý Lang Trung đi ra mang theo nét cười, liên tục nói, không có gì đáng ngại, không phiền phức, ta sẽ cỏ lại tới Vấn An. Nói rồi, ông ta mỉm cười ly khai, trở lại thừa xe đi về. Lão Lý, nghe nói ngươi hôm nay đã trả lại 17 vạn lượng thiếu ngân cho phủ nha. Tại cửa nha môn, Lý Lang Trung vừa về, có một người đồng liêu khá thân thiết. Triệu Lang Trung từ đồn điền tới, vừa đi vừa hỏi. Với vẻ hiếu kỳ. Thực ra, ông ta hỏi như vậy là để dò tìm thông tin. Bọn họ, những người phụ tá tổng đốc làm việc ở các quận phủ. Tuy chức quan không thấp, ngang cấp tri phủ, nhưng dù sao vẫn phải lệ thuộc vào công bộ. Cứ toi như có thể thăng quan, cũng chỉ là vào công bộ làm việc. Khác với những người thăng chức thẳng lên từ tri phủ. Nhưng trong số đó, cũng có những người như Kỳ Hoàng Tân. Mười mấy năm qua, không hề thăng chức. Triệu Lang Trung bình thường khách khí. Nhưng đối với Kỳ Hoàng Tân, lại càng nhiều là e ngại. Vì ông ta lúc nào cũng lơ là, không làm đúng bổn phận. Triệu Lang Trung nghĩ rằng, Kỳ Hoàng Tân dù có thể lợi dụng chức tri phủ, yêu cầu các nha môn hỗ trợ, nhưng chỉ cần làm xong bổn phận, những chuyện khác không cần thiết phải làm thêm. Nhưng việc Kỳ Hoàng Tân để lại khoản thiếu ngân 17 vạn lượng lại không trả, khiến Triệu Lang Trung có chút bất ngờ. Lúc đó, ông ta nghĩ rằng Kỳ Hoàng Tân có thể dùng chức tri phủ để yêu cầu hỗ trợ. Nhưng không ngờ lúc này lại có một người tân khoa trạng nguyên từ kinh thành đến tạm thời trông coi phủ nha, lại chủ động trả bạc. Lý Lang Trung không phải người dễ bị lừa, nên chắc chắn có điều gì mà ông ta chưa hiểu rõ. Triệu Lang Trung lần này tới chính là để tìm hiểu rõ sự tình. Lý Lang Trung sai người đưa trà cho Đồng Liêu. Khi mọi người lui xuống, chỉ còn lại hai người, Lý Lang Trung ngồi, mỉm cười nói, Lão Triệu, người tin tức không đủ nhanh nhạy rồi. À, là sao nói? Lý Lang Trung hơi giật mình, vì trong quan trường mà tin tức không nhanh nhạy thì quả là một đại điều sai. Ải ta có tộc thúc làm quan ở lễ bộ, từ đó có được tin tức, bệ hạ rất hài lòng về việc Thuận An phủ diệt Hoàng Trị Thủy lần này. Lý Lang Trung cười, tiếp tục, Tô Tử Tịch là tân khoa trạng nguyên, không có gia quan, nhưng lại có thể tự mình giải quyết các việc lớn như vậy, Kỳ Hoàng Tân. Vị tri phủ của Thuận An phủ lại bất ngờ nhận được sự khen thưởng của bệ hạ, một vị quan viên của lễ bị đã được cử đến truyền chỉ, dẫn theo thái giám ra khỏi kinh. Trên đường đến Thuận An phủ, ngươi là Kỳ Hoàng Tân, dù vẫn tiếp tục giữ chức tri phủ Thuận An, nhưng đã được hưởng phu văn các đại học sĩ. Điều này có nghĩa là gì? Ngươi không lẽ không hiểu? Một vị quan cấp cao nói, ánh mắt đầy ý tứ. Kỳ Hoàng Tân làm sao không hiểu? Phu văn các đại học sĩ là tổng tam phẩm hàm. Tuy không có cương vị chính thức và không quản lý trực tiếp, nhưng lại là một chức vụ quan trọng, chủ yếu làm cố vấn, có thể nói là dự bị cho chức tể tướng. Đây không phải là chức vị mà người thường có thể đảm nhận. Lần này, sau mấy chục năm không được thăng chức, Kỳ Hoàng Tân đột nhiên được thăng lên một bước cao như vậy. Điều này có phải là dấu hiệu cho thấy Hoàng đế đã bỏ đi thành kiến với hắn? Nếu Hoàng đế không còn thành kiến với Kỳ Hoàng Tân, với kinh nghiệm và tư lịch của hắn, Kỳ Hoàng Tân hoàn toàn có thể tiếp tục thăng tiến. Triệu Lang Trung, người đứng bên cạnh, ngạc nhiên đến mức không thể tin nổi. Đúng là cây khô gặp xuân, không ngờ lại có thể thay đổi như vậy. Lý Lang Trung, với vẻ tiếc nuối, nói, có lẽ là thế, nếu Kỳ Hoàng Tân có thể khỏi bệnh hoàn toàn, tương lai thực sự có thể tiến xa. Nhưng, Lý Lang Trung nghĩ lại lần trước khi thăm Kỳ Hoàng Tân, bộ dạng bệnh tật của hắn khiến ông không khỏi lo lắng. Kỳ Hoàng Tân bệnh tình không nhẹ, khó mà có được phúc phận của một tể tướng, chắc chắn không thể kéo dài lâu, khâm sai đến cũng khó mà nói trước. Lý Lang Trung tiếp tục thở dài, nếu biết trước Kỳ Hoàng Tân lại mắc bệnh nặng như vậy, Triệu Lang Trung có thể đã không trả bạc một cách dễ dàng như vậy. Nhưng nếu nghĩ đến việc Thuận An phủ đã được báo cáo về tình hình thâm hụt ngân sách và Tô Tử Tịch đã giải quyết được hơn phân nửa, thì nửa phần còn lại không phải là vấn đề lớn. Đặc biệt khi có lệnh yêu cầu các nha môn làm rõ các khoản mượn nợ, dù sao bạc vẫn phải thu hồi. Dù cho Kỳ Hoàng Tân không có phúc khí, thì việc trả nợ lần này cũng là một cơ hội tốt để kết giao với Tô đại nhân, người vừa đỗ trạng nguyên và tạo ra một mối quan hệ có lợi cho tương lai. Tri phủ nha môn. Tô Tử Tịch nhìn sắc trời, thấy trời đã bắt đầu tối dần. Lần này vào thăm Kỳ Hoàng Tân, Ông có chút lo lắng, vì trước đó đã có người nhiều lần cắt ngang cuộc trò chuyện. Khi bước vào, ông thấy một vị y quan đang bắt mạch xem bệnh. Tô Tử Tịch cũng không vội để ý, chỉ nhìn thoáng qua trong phòng, nơi Kỳ Hoàng Tân đang nằm trên giường. Mắt nhắm lại, sắc mặt vàng như nến, gương mặt nhăn nheo, không hề động đậy. Thân thể ông khẩy yếu đến mức đáng thương. Tô Tử Tịch không nói gì thêm, chỉ chào hỏi một tiếng. Y quan liền theo sau, đi ra ngoài. Rồi dừng lại ở một đình, Tô Tử Tịch đang mặc một bộ sa bào, nhìn xa xăm, buồn bã. Y quan thấy vậy, vội vàng quỳ xuống hành lễ, gặp qua Tô Đại Nhân. Mặc dù vị y quan này là một thái y, chức vị cũng không nhỏ, nhưng do quan hệ cấp bậc quá lớn, y quan chỉ có thể quỳ xuống chào Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch khoát tay áo, ngươi không cần đa lễ, đứng lên nói đi, Kỳ Đại Nhân bệnh tình thế nào, dược liệu có đầy đủ không, nếu thiếu, ta sẽ sai người đi mua ngay. Y quan đứng dậy, cung kính đáp, Đại Nhân, dược liệu đã đủ cả, chỉ là tình trạng của Chi Phủ Đại Nhân hiện tại không mấy lạc quan, dù đã uống thuốc, ông ấy vẫn chỉ mê man ngủ, tình trạng như vậy chỉ có thể nói là dầu hết đèn tắt. Tỳ chức y thuật có hạn, hiện tại chỉ có thể làm được đến đây. Muốn cải thiện tình hình của Chi Phủ Đại Nhân thực sự là bất lực. Tô Tử Tịch nghe vậy, gật đầu, thở dài. Đây là thiên mệnh. Ngươi đã tận lực rồi. Ngay lúc đó, Sầm Như Bách bước vào, mang theo Ba Tiểu Lại, sắc mặt đầy lo sợ. Tô Tử Tịch không để ý đến Ba Tiểu Lại, chỉ nhíu mày và phất tay để y quan lui ra. Sau khi y quan rời đi, ông mới hỏi, thế nào, Sầm tiên sinh, có tin tức rồi sao? Đúng vậy, có tin tức. Mấy ngày trước, Kinh Thành đã phái một chiếc quan thuyền đi ra ngoài, trên thuyền có một thái giám truyền chỉ, lễ bộ và lại bộ cũng phái người theo. Đang trên đường đến Thuận An Phủ, Sầm Như Bách dừng lại, rồi tiếp lời, đúng là bệ hạ có chỉ, phong Tấn Kỳ Đại Nhân làm tòng tam phẩm đại học sĩ. Nghe xong, Tô Tử Tịch liền hiểu ra lý do vì sao y quan và triều đình lại thay đổi thái độ, chủ động trả bạc. Tuy nhiên, với tình trạng hiện tại của Kỳ Hoàng Tân, Tô Tử Tịch không dám chắc ông có thể chờ đến khi thái giám truyền chỉ đến nơi. Vì vậy, Tô Tử Tịch lập tức phân phó. Ta không thoát thân nổi, để chủ bạc phái người đi đón Khâm Sai. Đến lúc đó, chúng ta sẽ tiếp nhận người. Tăng tốc quay về. Vâng, tôi sẽ phân phó ngay. Sầm Như Bách đáp lại. Tô Tử Tịch lại quét mắt nhìn Ba Tiểu Lại, hỏi, đây là chuyện gì vậy? Đập nước có chuyện, có ngờ gây náo loạn. Sầm Như Bách lạnh lùng nhìn Ba Tiểu Lại, thấy bọn họ hoảng sợ quỳ xuống, thì nói tiếp, là ba người này vì thúc giục tiến độ đã đốc thúc dân công quá mức, khiến một vài lao công mệt mỏi ngã bị thương. Chuyện này còn tạm tha, nhưng lại định dùng roi đánh người, kết quả lại gây ra rắc rối. Sầm Như Bách kết luận, Tô Tử Tịch đã xử lý xong việc này, ra lệnh cho các thợ y sư chăm sóc vết thương, bôi thuốc, và đối với công việc thi công gần đây, ông đã tăng thêm tiền công cho những lao công đẩy nhanh tiến độ. Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Tô Tử Tịch gật đầu, sau đó nhìn về phía ba người Tiểu Lại. Ba người này vốn đến để xin lỗi vì sai sót trước đó, giờ lại càng run sợ khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Phủ Thừa Đại Nhân. Họ vội vàng quỳ xuống, cúi đầu nói, chúng tôi ba người có tội. Gần đây trời u ám, nghe nói ở gần phủ quận đã có mưa, tỳ chức vì muốn đẩy nhanh tiến độ công trình, đã thúc ép lao động, dùng roi để dục dã. Xin đại nhân thứ tội, xin tha lỗi. Tô Tử Tịch thở dài, lệnh của Kỳ Hoàng Tân đã bị lãng phí, giờ lại có Ba Tiểu Lại thúc đẩy dân công đẩy nhanh tiến độ, làm cho Tô Tử Tịch cảm thấy bất lực. Chỉ là những người này có quan hệ dây mơ dễ má, và hiện tại họ cũng đang làm công việc khó khăn. Nếu phạt, chắc chắn sẽ khiến lòng người thêm chán nản. Đang suy nghĩ, Tô Tử Tịch bất chợt cảm nhận được điều gì đó. Biểu cảm anh thay đổi, rồi bước tới hai bước, chăm chú nhìn Ba Tiểu Lại. Ba người lập tức sợ hãi, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra. Quái lạ, dù không phải yêu quái, nhưng trên người lại có một chút yêu khí mờ nhạt. Tô Tử Tịch không nhíu mày, nhưng trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ. Anh không thể để lộ ra vẻ bất an, chỉ quát lớn. Ta đã từng dặn dò các ngươi, làm việc không thể chỉ vì cái lợi trước mắt. Các ngươi là quan lại, đáng lẽ phải bảo vệ bách tính, nhưng lại vì muốn đẩy nhanh tiến độ mà sai khiến dân công, thậm chí dùng roi đánh họ. Điều này thật sự là rất đáng ghét. Nhưng vì các ngươi cũng muốn hoàn thành công trình nhanh chóng, ta sẽ không xử phạt nặng các ngươi. Ta chỉ phạt mỗi người 10 gậy để các ngươi nhớ lâu. Các ngươi có ý kiến gì không? Chúng tiểu nhân nhận phạt, ba người vội vã trả lời. 10 gậy, tuy không phải là hình phạt quá nặng, nhưng cũng khiến họ rất xấu hổ. Đây là hình phạt nhẹ nhất, vì nếu chuyện này lớn ra, không chỉ là bị đánh, mà chức quan của họ còn có thể bị tước đi. Nếu như thế, họ còn phải chịu phạt nặng hơn. Tô Tử Tịch ra lệnh một tiếng, lập tức có người chấp hành. Đánh ba người kia, mỗi người 10 gậy. Sau khi phạt xong, Tô Tử Tịch lại nói, đã phạt rồi, có công thì cũng phải thưởng. Tuy nhiên, việc trị thủy vẫn là quan trọng nhất. Các ngươi đi đi, lo xong công trình thủy lợi. Ta sẽ thưởng các ngươi, đi thôi, ta sẽ cùng các ngươi lên công trường, hoàn thành công việc còn lại. Ba người đành phải vâng lời, liên tục cảm ơn rồi đi ra công trường, cũng không sai biệt lắm, lúc này trời đã tối. Khi họ đến công trường, đêm đã buông xuống, và hai tiểu lại vì mông đau đớn không thể ngủ được. Họ trằn trọc, ngửa đầu nhìn trời, bầu trời đen như mực. Không biết từ lúc nào, trời đã chuyển sang âm u. Một cơn gió mát thổi qua, cuối cùng họ cũng mơ màng ngủ thiếp đi. Trong căn phòng tối tăm, một tiểu lại lén lút thì thầm. Ai, ngươi đúng là thảm rồi, vì công trình mà hao tâm tổn trí. Cuối cùng lại rơi vào cảnh này. Coi như ngươi đã bị đốc thúc nghiêm khắc, sao phải bị đánh bằng roi như vậy? Một tiểu lại khác nghe xong, cười đáp. Ngươi nói như thế, nhưng ngươi cũng biết là vì công trình, sao lại không đánh? Mấy cái người lười biếng kia, không đánh cũng không xong. Chẳng lẽ cứ nói những lời hay ho là có thể khiến họ làm việc sao? Tô Đại Nhân đứng nói. Nhưng có cảm giác sao đâu. Thêm nữa, roi cũng chỉ đánh nhẹ, ngay cả vết đỏ trên người cũng không thấy. Cái này đâu phải là chuyện lớn. Theo ta thấy, có người nhìn ngươi không vừa mắt, cố tình muốn chỉnh đốn ngươi thôi. Một tiểu lại khác tiếp lời. Cũng vì công trình mà thôi. Ai mà không vì cái này mà lao tâm khổ tứ. Tô Đại Nhân, nghe nói là tân khoa trạng nguyên, làm gì cũng theo hắn hết. Còn các ngươi thì làm công việc nặng nhọc. Ai công lao lại không thuộc về các ngươi. Vậy mà các ngươi vẫn phải chịu khổ, rơi một trận đánh. Rốt cuộc có được cái gì? Cứ tiếp tục như vậy, người khác mới có thể có được cơ hội tốt. Còn các ngươi chẳng qua chỉ là một phần trong trò chơi của họ mà thôi. Lúc này, trong mơ màng, hai tiểu lại cảm thấy lời nói này có lý. Dù là trong mơ, họ vẫn nghe rõ được những lời đầy sự căm phẫn. Họ không thể nhịn được nữa, chỉ muốn đứng lên, phá vỡ đê sông. Nhưng ngay khi họ định làm vậy, đột nhiên một tiếng hét thảm vang lên. Tiếng hét ngắn ngủi, nhưng ngay lập tức biến mất. Chỉ còn lại không khí tĩnh lặng. Một tiểu lại vừa rồi bị âm thanh dày vò đến mức đau đầu. Lúc này cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Cả người bối rối. Rồi lại tiếp tục ngủ thiếp đi. Đàm Nghĩa, người vừa mới tỉnh giấc, chợt ngồi bật dậy, ánh mắt kinh hãi. Không đúng, hắn ngây người một lúc, không nghe thấy gì nữa. Bực mình, hắn ngồi thẳng dậy, suy nghĩ kỹ hơn. Mới vừa rồi, hắn có phải đã hành động quá hồ đồ không? Vì sao nghe thấy những lời đó lại không cảm thấy hoảng sợ, mà lại thấy chúng có lý đến vậy? Chẳng lẽ có yêu quái quấy phá? Nghĩ vậy, Đàm Nghĩa ngồi dậy, nhìn ra ngoài lều. Tối như mực, không thể nhìn thấy gì. Đêm khuya, bóng tối bao phủ. Hắn vẫn không dám ra ngoài tìm hiểu. Cảm giác lạnh lẽo ướt đẫm lưng khiến hắn không thể an tâm. Lều đơn giản, dọc theo con đường hai bên được xây lên, phần lớn đều tối tăm. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng lẩm bẩm. Chỉ có một vài lều là vẫn sáng đèn. Tô Tử Tịch xử lý công văn trong lều lớn nhất. Ánh sáng trong lều cũng mờ ảo. Chỉ có một ngọn đèn dầu trên bàn. Khi công văn đã được nóng lại, Tô Tử Tịch nhắm mắt, náp một cái, rồi nghe thấy có người lên tiếng. Tô đại nhân, đêm đã khuya, ngài cũng không nên làm quá sức. Nghỉ ngơi một chút đi. Tô Tử Tịch quay đầu lại, nhận ra là Cao Mặc, người bị đánh ba roi vào ban ngày, dù chân có chút đi lại khó khăn. Cao Mặc vẫn bưng nước nóng và khăn mặt đến. Tô Tử Tịch không khỏi cảm thấy trong lòng hơi độc, nói, khăn mặt thì được, rửa chân thì không cần đâu, ngươi làm nhỏ vậy cũng là lại. Cao Mặc lên tiếng, chờ cho Tô Tử Tịch lau mặt rồi ngồi xuống giường, sau đó nói, đại nhân, ngài cần bản thảo trong phủ. A đã tìm được rồi. Tô Tử Tịch tiếp nhận, lật qua mục lục nhìn qua, rồi chậm rãi nói, hôm nay ngươi bị đánh, trong lòng có oán khí không? Cao Mặc cười khẽ, trả lời, đại nhân, người trong quan trường, sao có thể không bị đánh chứ? Đừng nói là chúng ta, ngay cả quan chức nghiêm chỉnh, ai mà không bị xử phạt? Việc phải làm không làm tốt, bị đánh là chuyện bình thường, sao có thể có oán khí? Tô Tử Tịch gật đầu, dù không biết lời này là thật hay giả, nhưng thấy được thái độ của Cao Mặc rất chính trực. Tô Tử Tịch cầm ba phần văn quyển, nhìn nến sáng trong đêm. Rất lâu sau mới lên tiếng, mưa gió nổi lên, công tác thủy lợi đã gần xong rồi. Đốc xúc là đúng, nhưng xảy ra chuyện thì lại không đúng. Ta biết các ngươi làm việc cũng khó xử, muốn ngựa chạy nhanh mà không để ngựa ăn cỏ. Nhưng hơn 7.000 người, một khi có biến là đại sự, đừng nói là chúng ta, nay cả tổng đốc cũng sẽ bị trừng phạt. Không phải không xử phạt. Cao Mặc cúi đầu, nói, đại nhân, ta hiểu rồi. Nếu gặp quan khác, chắc chắn sẽ bị xử phạt nặng hơn. Ngài đã bảo vệ chúng ta, gánh chịu một phần trách nhiệm. Đêm đã khuya, ngươi nghỉ ngơi đi. Ta ngủ không xa, có việc thì cứ gọi ta. Cao Mặc gật đầu rồi lui ra ngoài. Tô Tử Tịch nhìn người đi xa, thở dài một hơi. Dân gian cũng có hào kiệt. Tiếc là có tài năng đi nữa cũng vô dụng. Dù triều đình Trịnh không cấm hoàn toàn việc thăng quan, nhưng chỉ cần là lại, đều không thể thăng lên cao. Dù có tài năng siêu phàm, cũng chỉ dừng ở bát cửu phẩm, không thể làm huyện lệnh. Tô Tử Tịch thở dài, rồi không vội ngủ, lại lấy ba quyển sách ra, lật xem, chỉ có thể vỗ nhẹ, ngươi phải học thuộc, Trang Vương Truyện, Liệt Văn Chí, Xuân Máy Mới Vịnh. Tô Tử Tịch cảm thấy trong lòng có chút nhẹ nhõm khi đạt được một cấp bậc mới trong tứ thư ngũ kinh. Với số điểm kinh nghiệm tăng lên 600, nâng lên cấp 18, 17.930 trên 18.000, vị chính chi đạo tấn thăng cấp 6. Tứ thư ngũ kinh giờ không còn tác dụng lớn lắm, hắn tự nhủ. Dù sao, ba cái tiến sĩ văn chương cũng không đủ nhiều kinh nghiệm, chỉ tăng thêm 600 điểm. Mỗi bản chỉ có 200 kinh nghiệm, nên gần như công dụng đã tạm kiệt. Toàn bộ dựa vào việc kiên trì tụng đọc hàng ngày, với trí lực 19, mỗi lần đọc một chương lại tăng thêm 3-4 kinh nghiệm. Bây giờ còn thiếu 70 điểm nữa, hắn nghĩ chỉ cần đọc chậm thêm 20 lần nữa là đủ. Hắn quyết định đọc tiếp, tự nhẩm, tuân thủ nguyên tắc thì không xa, chấp khả lấy tuân thủ nguyên tắc, nghĩa mà nhìn tới, còn coi là xa, cho nên quân tử lấy người trị người. Đổi mà dừng, chung tha thứ, làm trái đạo không xa. Thi chư mình mà không muốn, cũng chớ thi tại người. Đọc xong một chương, điểm kinh nghiệm cộng 4 hiện lên. Vận khí cũng không tệ, hắn thầm nghĩ. Sau khi đọc thêm nửa canh giờ, đột nhiên, một thông báo xuất hiện. Tứ thư ngũ kinh đã thăng cấp lên 19, 37 trên 19.000. Chí thành chi đạo cộng 1. Chí thành chi đạo cộng 1. Tô Tử Tịch cẩn thận suy nghĩ, nhưng không cảm thấy có gì thay đổi. Hắn thổi đèn nằm trên giường, tựa hồ muốn ngủ. Vào lúc đêm khuya, gió sông thổi nhẹ, sóng vỗ vào bờ, nhưng lại không thể làm gì để ngừng lại. Tất cả chìm vào trong một giấc mộng, bầu trời tối đen, mây đen dày đặc. Sóng vỗ ra như thể có điều gì đó kỳ lạ. hắn cảm thấy một chút buồn bực. Có phải là ta đã quên điều gì đó? Tô Tử Tịch không muốn ngủ, hắn buộc mình tỉnh táo, cố gắng ném mọi suy nghĩ sang một bên, nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ như trời sắp mưa. Hắn tự nhủ, nhưng ngay lập tức, một tiếng quanh vang lên, một tia chớp rơi xuống, và trong chớp mắt, một con rồng nhỏ quen thuộc té ngã, rơi trên mặt đất. A, Tô Tử Tịch bật dậy, mở mắt, rồi nhanh chóng đứng dậy và quét nhìn xung quanh. Không có trời mưa, không có tiếng sấm. Không, có một chút mưa thôi. Tô Tử Tịch nghiêng người, nhìn thấy một gian lều quen thuộc. Vừa rồi là mộng sao? Tuy là mộng, hắn không thể ngủ lại. Trầm tư một lúc, rồi xuống giường, bắt đầu đi lại trong khu trại. Một hồi sau, hắn nghe thấy tiếng vang của người tuần tra ban đêm, nhưng không muốn làm phiền, nên tiếp tục đi về phía xa, nơi có các lều khác. Nhưng chỉ mới đi vài bước, sắc mặt hắn bỗng thay đổi. Ánh mắt hắn lạnh lẽo. Thật sự có yêu quái đến đây sao? Nhờ tu luyện Bàn Long Tâm Pháp và Văn Tâm Điêu Long, Tô Tử Tịch trở nên cực kỳ nhạy cảm với yêu khí và dao động tinh thần. Hắn tiến lại gần, chỉ thấy một con yêu quái giống như Ly Miêu đang đứng trên mái lều. Từ thân nó, từng tia hắc khí nhỏ giọt xuống dưới. Thật là những con yêu quái biết chọn đúng lúc. Tô Tử Tịch nhận ra ngay lập tức. Lúc này, Ly Miêu như có cảm giác, quay lại nhìn hắn. Ánh mắt của chúng gặp nhau. Miêu, con Ly Miêu bị hù hoảng, nhảy dựng lên rồi quay người muốn trốn. Nhưng chỉ mới vọt lên, Tô Tử Tịch đã ra tay, miệng thốt ra một tiếng oành. Tiếng sấm vang lên dữ dội, khiến cả không gian xung quanh rung chuyển. Tai như bị đinh tai nhức óc. Mắt lập tức tối sầm lại. Chỉ trong một chớp mắt, lại xuất hiện thêm một con Ly Miêu đang quỳ một chân trên mặt đất. Nó trợn mắt, hoảng hốt nhận ra mình đang rơi xuống từ trên cao. Khi rơi xuống, nó thoáng nhìn thấy một tòa cung điện rộng lớn, quảng trường, cung thất và bậc thang đều hiện ra. Nhưng nhìn kỹ thì có nhiều chỗ đã bị hư hại, rách nát. Ly Miêu ngây người, gió lạnh vườn qua, mang theo linh khí mạnh mẽ, khiến nó giật mình tỉnh lại. Nó bừng tỉnh, nhận ra có điều gì đó không ổn và thốt lên. Đây là đâu? Vì sao ta lại ở đây? Nó đột nhiên nhận ra. Không, đây là Long Cung. Linh cảm trong huyết mạch yêu quái của nó khiến nó nhận ra ngay lập tức, nhưng chưa kịp cảm thấy vui mừng hay bất ngờ. Ánh mắt nó chợt rơi vào một người. Là ngươi? Ly Miêu nhận ra người xuất hiện trong Long Cung, nhưng nó không thể ngờ rằng dưới hoàn cảnh này lại nhìn thấy vị phủ thừa của Thuận An Phủ. Không lẽ người này không phải là người bình thường? Còn chưa kịp kinh ngạc, một đạo bạch quang lóe lên và chỉ trong chớp mắt, miệng con rồng lớn mở ra, nuốt trọn yêu quái vào trong. Miêu, con miêu yêu phát ra một tiếng kêu thảm thiết, nhưng ngay lập tức biến mất. Bây giờ mới một con à? Bạch quang hạ xuống, hóa thành một con rồng con, có vẻ hơi không hài lòng. Lần này khẩu phần ít quá, mới chỉ một mụt đã hết. À, hương vị rất tốt, Âu Lâm dường như đang tận hưởng. Lâu lắm mới kêu một tiếng, quay sang Tô Tử Tịch, cung kính nhưng không thiếu sự thiện cảm. Lão sư, rồi nó lại liếc mắt, ánh mắt đầy uy nghiêm, chờ đợi. Tô Tử Tịch chỉ im lặng, vươn tay xoa đầu Ấu Long, rồi hỏi thẳng. Ta hỏi ngươi, gần đây yêu quái hoạt động tứ phía, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây không phải lúc để tán gẫu. Tô Tử Tịch biết rõ là vẫn chưa hiểu hết tình hình, chưa thể giải quyết sự việc. Âu Long thật sự rất hiểu chuyện, nhưng vì không muốn nói quá cẩn thận, chỉ ra hiệu cho bối nữ đến gần và nói. Lão sư, việc này bối di rõ nhất, để bối di nói với ngươi. Bối nữ mặc dù khá nghiêm túc, nhưng vẫn cúi đầu làm lễ với Tô Tử Tịch rồi mới giải thích. Yêu tộc hiện nay đang loạn, ta cũng có nghe nói về chuyện này, từ phía Long Cung mà ra. Chính là sự kiềm chế với yêu tộc đang ngày càng khắt khe. Trước đó, không rõ vì lý do gì, Long Cung đột ngột gặp phải kiếp nạn. Không chỉ vậy, gần đây lại xuất hiện mây mưa u ám, thật khó mà tin được. Bối nữ dừng lại một chút, vẻ mặt hiện rõ sự khó chấp nhận và bực bội. Tô Tử Tịch bất chợt nhớ lại sự kiện tại thi đình lần trước. Khi mình cũng gặp phải kiếp nạn thì có sấm sét, mà Long Cung gần như cũng trải qua kiếp nạn đó, khiến Tô Tử Tịch có một linh cảm mơ hồ, tựa như mọi chuyện này có liên quan đến mình. Anh bối rối, còn chưa kịp nghĩ tiếp, đã nghe bối nữ tiếp tục. Trong nội bộ yêu tộc có những mâu thuẫn rất lớn, chủ yếu là về thái độ đối với loài người. Ngài cũng biết đấy, tình hình của yêu tộc hiện không được tốt. Nhiều đạo phái luôn có thái độ tiêu diệt yêu tộc, bất kể là thiện hay ác. Đáng ghét nhất chính là một số kẻ còn dùng thân thể yêu tộc hoặc đan dược chế từ yêu tộc để tu luyện, mong có thể đột phá cảnh giới hoặc kéo dài tuổi thọ. Tô Tử Tịch lại cảm thấy lúng túng, vì trong số những người mà anh quen biết, có Lưu Trạm, đại diện cho một phái chuyên tu luyện đan dược. Và theo sự hiểu biết của anh, nhiều quý tộc cũng nuôi luyện đan sĩ. Trước kia, anh từng nghe về các loài sinh vật kỳ lạ như thông tiên chi đồ, thủy ngọc, tùng thực, vân mẫu thảo hay các dược liệu có thể giúp trường sinh bất tử. Nhưng hiện tại, những thứ đó đều đã không còn tồn tại. Những đan dược hiện nay chủ yếu là chế từ yêu quái. Nghe bối nữ tức giận nói, không ít ấu yêu vừa mới mở mắt đã bị giết chết. Trong yêu tộc, nhiều yêu quái tin rằng nhân loại đã phạm tội ác tày trời với yêu tộc, và những kẻ đứng đầu yêu tộc đang chuẩn bị tiếp nhận sắc phong từ nhân loại. Điều này lại bị coi là phản bội với yêu tộc. Vì thế họ phản đối Long Nữ, cho rằng yêu tộc nên đoàn kết lại, cùng nhau chống lại nhân loại. Nhưng chẳng có cơ quân. Còn những đại yêu, họ đều không phục lẫn nhau. Chính vì vậy mới dẫn đến những cuộc tranh đấu nội bộ, khiến cho yêu tộc trong tình trạng rối ren, hỗn loạn. Long Nữ nghe bối nữ giải thích cho Tô Tử Tịch. Tuy nhiên, vì cảm thấy nhàm chán, lại quay về hình dạng ấu long, vòng quanh Tô Tử Tịch bắt đầu xoay tròn. Nhìn thấy Long Nữ không để ý, Tô Tử Tịch có chút đau đầu. Trong khi bối nữ đang giải thích về sự loạn lạc trong nội bộ yêu tộc, Tô Tử Tịch càng cảm thấy mệt mỏi. Thật ra, đây là cuộc đấu tranh giữa các chủng tộc khác nhau. Thật khó mà phân định đúng sai. Tuy vậy, việc dạy bảo vẫn là trách nhiệm của người thầy. Tô Tử Tịch trầm ngâm một lúc rồi nói, người tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại đã kế thừa Long Quân. Ở vị trí của ngươi, động đậy còn không bằng đứng yên. Những yêu quái trong nội bộ đang phân tán. Ngươi cứ bất động, chúng sẽ tạm thời không thể tập trung tấn công Long Cung. Nếu ngươi hành động, sẽ dễ dàng khiến chúng kết hợp lại thành một sợi dây thừng, rồi cùng nhau đối phó ngươi. Đương nhiên, không phải bảo ngươi cứ đứng im chịu chết. Nếu ngươi có thể tăng cường tu vi, nhanh chóng hóa rồng, thì nguy cơ lần này sẽ được giải quyết dễ dàng. Bối nữ nghe xong liền gật đầu liên tục. Long Nữ cũng nghiêm túc lắng nghe, rồi dùng chóp đuôi cuốn lên cây bút, viết lên một tờ giấy bốn chữ trấn chi lấy tĩnh, để thể hiện sự đồng thuận và quyết tâm nghe lời. Khi gặp phải tình huống khó khăn, nàng sẽ nhìn vào bốn chữ này để tự nhắc nhở bản thân. Tô Tử Tịch mỉm cười trong lòng, gật đầu, nuôi có thể suy nghĩ như vậy là tốt. Chưa kịp nói gì thêm, một cơn lực lượng mạnh mẽ kéo nàng trở lại. Trước khi đi, hình ảnh cuối cùng là ấu long hóa thành loli, ôm tờ giấy, vẫy tay từ biệt. Sau khi linh hồn quay lại, bên tai nàng bỗng vang lên một tiếng sấm. Tô Tử Tịch lập tức nhận ra, mình vẫn đang đứng ngoài lều. Chỉ mới vài phút trôi qua, nhưng lại cảm nhận được không khí lạnh lẽo và mây đen u ám phía trên trời. Mây quay cuồng, sắc trời âm u, khó mà phân biệt được giữa đất trời. Chỉ thấy một tia chớp xẹt qua, tiếp theo là một tiếng sấm vang dội. Trong khoảnh khắc, trời như bị một tờ giấy mỏng vỡ ra, một cơn mưa lớn trút xuống. Tô Tử Tịch vội vã quay vào lều, nhíu mày nhìn ra ngoài, cơn giông ầm ầm kéo tới, sấm chớp liên hồi. Nếu chỉ mưa một hai ngày thì không sao, nhưng nếu kéo dài sẽ thành họa. Hạnh thủy lợi xây dựng gần như hoàn tất, đã sớm hơn dự kiến vài ngày. Dù chưa đến mức an gối vô ưu, nhưng ít ra không cần phải vội vã quá mức. Chỉ có điều, cơn giông này mang đến điểm xấu. Tô Tử Tịch chợt nhớ đến hình ảnh ấu long bị sét đánh rơi xuống, trong lòng không khỏi lo lắng. Không đúng, dù ứng mộc không có chứng cứ, nhưng ta không thể không chú ý. Lúc này, ở Bạch Vân Đạo Quán, Lưu Trạm đứng chắp tay quan sát bầu trời, nhìn thấy cơn giông sắp tới, sắc mặt ông nghiêm nghị, các đạo đồng đứng xung quanh cùng với quán chủ. Quán chủ tuy học được chút ít về tinh tượng chi thuật, nhưng vẫn chưa tinh thạo bằng Lưu Trạm, chỉ có thể xem như là người mới học. Giờ phút này, mưa lớn, bầu trời âm trầm, ông không thể nhìn thấy tinh thần, cảm giác như bị mù. Tuy nhiên, khi đến trận mưa này, có lợi cho việc diệt hoàng, khiến đất đai khô cằn được giải thoát. Quán chủ lại cười nói, ó mưa là tốt rồi, hạn lâu như vậy, không có mưa, ruộng đất cũng sắp chết hết rồi. Thuận An Phủ đã phí công tìm kiếm một thời gian dài, nhưng vấn đề châu chấu vẫn không thể giải quyết triệt để. Mưa to như thế này, châu chấu cũng sẽ giảm bớt. Trứng châu chấu không thể nở, chúng sẽ không bay xa. Đợi mưa tạnh, có lẽ tất cả sẽ chết sạch. Việc này cũng không đơn giản như vậy đâu. Lưu Trạm lên tiếng, thấy quán chủ và đạo đồng đều nhìn mình. Lưu Trạm nhíu mày nhìn lên bầu trời, chỉ cảm thấy những tia chớp liên tục lóe lên, tựa như sắp hình thành một con rồng bay, làm cho hắn cảm thấy một nỗi dự cảm không lành. Nhìn thiên tượng này, có thể Long Nữ đang muốn đột phá, vì thế thiên địa có cảm ứng, mới có thể xuất hiện mưa to như vậy. Lưu Trạm nói tiếp, đây là quyền hành của Long Quân trong lúc Long Nữ đột phá, mất đi khống chế, tạo nên mưa lớn. Đối với chúng ta mà nói, đây không phải là điềm lành, dù đạo môn vẫn muốn giết Long Nữ, và cũng tính tìm cách vào Long Cung. Nhưng chuyện này so với việc trực tiếp tấn công Long Nữ, thà để yêu tộc nội bộ đấu đá, đạo môn có thể ngư ông đắc lợi. Nhưng đến thời khắc quyết định này, liệu những người muốn xử lý Long Nữ có thành công không? Lưu Trạm không thể đoán trước được, nhưng càng đến lúc này, hắn càng không thể để bản thân loạn cướp, làm hỏng trận cờ, dù là yêu tộc, đạo môn hay miếu đường tranh đoạt, tất cả đều đang tìm cách quấy nhiễu trong lúc Long Nữ đột phá. Trên bàn cờ lúc này, không còn chỉ là một hai quân cờ, mà là mọi người đều muốn ra tay, đánh một nước quyết định. Người bình thường chơi cờ có thể hối hận, nhưng đây là cuộc tranh đoạt vận mệnh. Thiên địa làm cờ, không thể hối hận, và cũng không có cách nào quay lại. Quả thực là một bàn loạn cờ. Lưu Trạm nhẹ giọng thở dài, cả chính điện lúc này vẫn còn vương vãi một mùi máu tươi nhàn nhạt. Dù đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngọn đèn u ám vẫn bập bùng. Trong điện, bàn thờ cũng đã được thay mới nhưng vẫn rung rinh, không ổn định. Gió từ khe cửa và cửa sổ thổi vào, mang theo cả tiếng sấm ầm ầm và mưa rơi như chút. Khuyển yêu, người luôn lẩn trốn trong bóng tối, lúc này chỉ khoanh chân ngồi yên lặng trước bàn thờ, nhắm mắt nghỉ ngơi, cố gắng khống chế khí tức của mình, không dám để lộ ra bất kỳ dấu hiệu nào. Đột nhiên, một tia chớp sáng rực xé toạc màn đêm. Đồng thời, thiên cơ yêu cũng mở mắt. Trong đôi mắt đó, ánh huyết sắc lóe lên, nhưng không có bất kỳ thay đổi nào. Cửa sổ trước mặt bị gió thổi tung, chuyển thành một cơn gió đen mạnh mẽ, lao ra ngoài. Khuyển yêu bị cuốn vào cơn mưa gió, toàn thân run lên, dù nó không hỏi thiên cơ yêu về mục đích của lần ra ngoài này. Nhưng nó đã từng chứng kiến cảnh tượng huyết tinh trong chính điện và hiểu rõ lần này có thể là một đợt sát lục hoặc âm mưu gì đó. Nhớ lại cảnh tượng đó, nó không khỏi sắc mặt tái nhợt, cảm giác buồn nôn lại dâng lên, nhưng nó chỉ có thể trách bản thân là một con khuyển yêu, khứu giác quá mẫn cảm. Nó vội vàng đóng cửa sổ lại, không nhìn ra ngoài, nơi mưa vẫn rơi ảo ạt, bịt chặt tai. Thu mình lại, khuyển yêu nhanh chóng biến mất trong một góc tối của chính điện. Dù nó sợ hãi nơi này, nhưng cũng không thể rời đi, vì nó còn phải trông coi dưới sự giám sát của thiên cơ yêu. Không lâu sau, một tiếng mắng vang lên, che khuất tiếng mưa. Khi mấy yêu quái bị pháp thuật trói chặt thân thể, không thể biến hóa nguyên hình, liền bị thiên cơ yêu tiện tay ném vào tường gạch. Một lần nữa, cửa sổ bị thổi đóng lại, che khuất tiếng mưa, lạnh buốt thấu xương. Lúc này, mấy yêu quái trong cơn mê man đều tỉnh lại. Mới tỉnh dậy, chúng lập tức nghe thấy những tiếng chửi bới quen thuộc. Thiên cơ yêu, chúng ta là thuộc hạ của Tăng Nữ, mê lừa gạt chúng ta như vậy, chẳng lẽ muốn cùng Tăng Nữ đối đầu sao? Ngươi thật là tên tiểu nhân âm hiểm, lợi dụng lúc chúng ta không chuẩn bị, ám toán từ phía sau. Nếu có bản lĩnh, thả thả chúng ta ra, chúng ta sẽ chính diện quyết đấu với ngươi. Mấy yêu quái, khi nhớ lại sự tình, đều giận dữ. Chúng nhớ lại việc nhận được tin từ đồng bạn, rồi nhanh chóng chạy tới, nhưng lại bị Thiên Cơ yêu phục kích giữa đường. Liệu gấu phỉ có thật sự phản bội Chu Huyền không? Thiên Cơ yêu nhận ra sự hoang mang của bọn chúng, không ngần ngại cười lạnh. Yên tâm đi, gấu phỉ không hề phản bội Chu Huyền, chỉ là trước các ngươi một bước thôi, đã hy sinh một phần huyết nhục, giúp ta hoàn thành kế hoạch, mưu lược vĩ đại của ta. Yêu quái nghe xong, trong lòng cảm thấy lạnh toát. Nó hiểu rằng có thể tin tức đã bị lộ, và Thiên Cơ yêu chắc chắn sẽ ra tay. Hơn nữa, những đồng bọn của mình trước đây cũng đã bị Thiên Cơ yêu giết hại. Con yêu quái này cảm thấy toàn thân lạnh buốt, khí lạnh lan ra khắp cơ thể, cảm giác như có thứ gì đó đang bò dọc theo gạch đá, khiến lòng nó như bị đóng băng. Thiên Cơ yêu đã giết gấu phỉ, sợ rằng Chu Thắng cũng khó thoát khỏi tay Thiên Cơ yêu. Cả hai yêu quái này đều là thuộc hạ của Chu Huyền. Còn những yêu quái khác bị bắt giữ cũng là của Nam Sơn Đại Vương, nhóm thế lực của Tan Nữ. Nếu bây giờ Thiên Cơ yêu lại trực tiếp giết gấu phỉ, chẳng lẽ mình cũng không thể thoát khỏi cái chết? Nghĩ đến đây, yêu quái này cắn răng nói, Thiên Cơ yêu, ta khuyên ngươi đừng mắc thêm sai lầm nữa. A đã gửi linh tin cho Chu Đại Nhân rồi, nếu ngươi dám giết chúng ta, Chu Đại Nhân sẽ đến giết ngươi. Ồ, Thiên Cơ yêu nghe vậy, ánh mắt rơi xuống người nó, không vội ra tay, chỉ bật ra một tiếng cười khẽ, rồi lắc đầu, chậc chậc. Không ngờ còn có người thông minh đến vậy, biết truyền linh tin về, đúng là có thể dọa ta, biết sợ rồi chứ, mau thả ta ra, ngươi có thể lạc đường rồi quay lại. Vì ngươi là Thiên Cơ yêu, dù là Chu Đại Nhân hay Nam Sơn Đại Vương, họ cũng sẽ tha cho ngươi một lần, giữ lại mạng sống cho ngươi. Yêu quái này nghĩ rằng mình đã dọa được Thiên Cơ yêu, liền thẳng người đứng lên, lớn tiếng của trách. Ha ha, Thiên Cơ yêu nghe vậy, lại cười to một tiếng, rồi đột nhiên cảm thấy cổ mình đau nhói. Chưa kịp phản ứng, một tiếng răng rắc vang lên, và cái đầu của yêu quái này bị bể gập xuống, máu phun ra từ cổ. Trước mắt yêu quái chỉ còn lại bóng tối. Trong nháy mắt, nó đã mất đi mạng sống. Mấy yêu quái còn lại tưởng rằng Chu Huyền có thể dọa Thiên Cơ yêu để cứu mình, nhưng không ngờ Thiên Cơ yêu lại ra tay nhanh chóng. Nó chỉ dùng tay nắm lấy cổ yêu quái, sức mạnh mạnh mẽ khiến đầu của yêu quái này bị vặn gãy. Thiên Cơ yêu không thèm nhìn lại, chỉ đơn giản là hất đầu nó lên, biến nó thành con lừa và ném lên bàn thờ. Những yêu quái còn lại sợ đến mức hít một hơi lạnh. Thấy Thiên Cơ yêu tiến lại gần, chúng đều hoảng hốt. Bọn chúng vốn dĩ là những yêu quái hoang dã, không nghĩ đến việc cầu xin tha thứ mà ngay lập tức mắng chửi thô tục. Nhưng chưa kịp mắng xong, những tiếng kêu thảm thiết đã vang lên. Các yêu quái bị Thiên Cơ yêu xử lý một cách tàn nhẫn. Tay chân bị chặt đứt, có con thì bị mổ bụng, có con bị móc tim, rồi từng phần cơ thể được nâng lên đặt lên bàn thờ trong không khí đẫm máu. Thiên Cơ yêu cẩn thận thắp hương cúng bái trước tượng thần châu chấu, khẩn cầu một cách lẩm bẩm. Ở một góc tối, khuyển yêu quan sát, mắt nhìn thấy từng làn khí đỏ thẫm từ cống phẩm bay lên, hút vào mũi của tượng thần châu chấu. Điều này vốn là một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ, bởi lẽ hoàng thần vốn không tồn tại, càng làm cho sự việc thêm phần huyền bí, cảnh tượng càng lúc càng trở nên đáng sợ. Chỉ trong một chốc lát, từng đợt khí đỏ thẫm từ trong miệng tượng thần phun ra, từng tia khiến cho khí đó bị Thiên Cơ yêu trở sẵn hấp vào trong miệng. Hình ảnh say mê đó khiến cho khuyển yêu lại một lần nữa run lên. Dù đang ở giữa trung tâm của tình huống căng thẳng, nhưng thân thể lại mềm nhũn, không dám động đậy dù chỉ một chút. Khi Thiên Cơ yêu hút hết tất cả khí đỏ thấm, nó mới từ từ mở mắt. Đôi mắt vốn chỉ có màu đỏ hồng nhạt, giờ đây lại trở thành hai con ngươi đỏ rực, nhìn chằm chằm vào tượng thần bất động. Thiên Cơ yêu không kiềm được mà cười lớn. Những kẻ phế vật đó chẳng là gì cả, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của ta. ta đã sớm tính ra việc Long Nữ độ kiếp. Ta biết rõ, nếu nàng ấy bình an vượt qua, Long Nữ sẽ thu được quyền hành, biến thành rồng. Nhưng tại sao ta lại phải cho chúng biết chuyện này? Chu Hiền và những kẻ kia có tư cách gì chứ? Chẳng qua nếu Long Nữ thất bại trong việc hóa rồng, chỉ có ta mới có cơ hội thu thập tiên cơ, đoạt được Long Đan, và chỉ có ta mới có thể cướp lấy quyền hành của Long Nữ. Chỉ có ta thôi. Ha ha ha, tiên cơ yêu. Nghĩ đến việc Chu Huyền và các yêu tộc thực sự tin rằng Châu Chấu Thần là người nghĩ ra kế sách. Nhưng thực tế, Châu Chấu Thần chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay nó. Tất cả đều nằm trong sự khống chế của nó. Thiên cơ yêu cười vang, ánh mắt trong chớp lóe càng trở nên điên cuồng. Điên rồi, chủ nhân thật sự điên rồi. Khuyển yêu trong lòng lạch toát, cảm nhận rõ ràng sự khác thường. Từ trước đến nay, chủ nhân luôn là người thông minh và điềm tĩnh. Tất cả đều nằm trong tay của hắn. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã không thể quay lại như trước. Ngoài điện, tiếng sấm đột một vang lên. Một tia chớp sáng rực xé toạc bầu trời, chiếu thẳng vào gương mặt dữ tợn và kinh khủng của thiên cơ yêu. Cái vẻ ngoài mang đậm sự thư thái, nhưng lúc này không còn cách nào che giấu được sự điên cuồng và khủng bố. Khuyển yêu lại một lần nữa sợ đến run rẩy, thậm chí suýt nữa biến trở lại nguyên hình. Thiên cơ yêu không nhìn vào cảnh tượng huyết tinh lộn xộn trong điện, mà quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, dịu dàng nói, tiếng sấm này càng lúc càng nhanh hơn. Đây chính là lúc để tất cả những kẻ khống chế đều phải tuyên truyền rằng tất cả đều là do Long Nữ sai khiến, Châu Chấu là do Long Nữ sai, mưa to cũng vậy. Sau đó, ánh mắt hắn lướt qua một góc phòng, nhẹ nhàng phân phó, ngươi ở đây tiếp tục canh chừng. Nếu có yêu quái nào tới, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ngươi chắc chắn hiểu rõ, đúng không? À, bên ngoài ó vẻ có một con tiểu côn trùng nghe trộm gì đó. Ngươi cũng nhớ thu dọn sạch sẽ, đừng để nó gây phiền phức cho ta. Khuyển yêu bị ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm, gần như bị dọa chết. Vội vàng gật đầu lia lịa. Ngài yên tâm, tiểu yêu nhất định làm theo, nay lập tức. Thân hình thiên cơ yêu biến mất vào không khí, sau khi cửa sổ được mở ra lần nữa. Khuyển yêu nuốt nước miếng, bước lên đóng cửa sổ lại, đồng thời dọn dẹp những mảnh vỡ trên mặt đất, dưới ánh đèn. Tuy vậy, khi nghĩ lại chuyện thiên cơ yêu vừa nhắc tới về con tiểu côn trùng, khuyển yêu khẽ hít mũi. Nghĩ thầm, nhân loại sao? Lúc này, cách đó mấy trăm mét, một người thôn dân đang chạy trốn dưới cơn mưa to. Người này chính là Dương Lão Tam, một kẻ nghèo khổ, không cưới được vợ, bị gia đình đuổi ra khỏi nhà. Sau khi cha mẹ qua đời, hắn bị anh trai và chị dâu đẩy ra ngoài, phải sống tạm bợ bên bờ sông, nơi mà giờ đây hắn đang chạy trốn. Dương Lão Tam vì ăn uống không điều độ, giữa đêm khuya bị đau bụng, phải ra ngoài tìm chỗ. Trong lúc đó, hắn mắng thầm, nhưng bỗng nghe thấy vài tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên từ trong miếu thờ gần đó. Mặc dù những tiếng kêu này bị mưa và sấm che khuất, nhưng hắn chắc chắn không nghe lầm. Hắn vội vàng đào hốc tường, nhìn vào bên trong. Trong mưa gió, một cánh cửa sổ bị mở, mùi máu tươi từ bên trong thoảng ra theo gió. Không được, chắc chắn có án mạng xảy ra bên trong, dù tôi có trốn hay không. Chắc chắn sẽ bị giết bịt miệng. Dương Lão Tam nghĩ thầm rồi lập tức quỳ xuống, đội mưa lao nhanh về phía quan phủ. Nếu tố cáo chuyện này lên quan phủ, không những có thể giải quyết được phiền phức mà còn có thể nhận một khoản thưởng. Tòa hoàng trùng nằm ở ngoài thành, muốn đến quan phủ thì phải đi qua cửa thành, tuy nhiên không thể gọi cửa vào được, chỉ có thể sáng sớm ngày mai mới có thể vào thành. Nhưng con đường này cũng không phải quá thuận tiện, đặc biệt là trong trận giông tố. Con đường đầy vũng bùn, đi lại rất khó khăn, hơn 10 dặm đường. Dương Lão Tam đã ướt sũng, mệt mỏi thở hồng hộc. Hắn định dừng lại bên đường, tìm một nơi có thể tránh mưa, nghỉ ngơi một chút. Có, không xa phía trước, có một môi miếu nhỏ, tường đã sụp đổ, nhưng bên trong vẫn có thể tránh được mưa gió. Dương Lão Tam vội vã chạy vào, cảm thấy đói bụng. Ai, nếu có con gà ăn thì tốt quá. Không thì đợi chút nữa lại xuất phát, đi tìm một con gà. Dương Lão Tam nghĩ đến, nuốt một mụn nước bọt. Đột nhiên, hắn nghe thấy một tiếng chạy sau lưng. Âm thanh quái dị, như dã thú đang chạy đến. Dương Lão Tam giật mình, lập tức quay đầu lại. Vừa quay lại, hắn thấy một con cự khuyển màu đen đang chạy tới, mở miệng nhè nanh cắn xuống đầu hắn. A, Dương Lão Tam hoảng hốt ngồi bệt xuống đất, cuống cuồng lăn một vòng để tránh nó. Tuy nhiên, hắn lại nghe thấy cự khuyển mở miệng nói. Nơi nghe được đúng không? Muốn đi quan phủ cáo trạng, ta ăn ngươi. A, yêu quái, Dương Lão Tam kêu to, lại lăn một vòng, thấy bên cạnh có một nhánh cây thô, vội vã bắt lấy và như người điên, đánh về phía cự khuyển. Nhưng dù hắn đánh vào người nó, cũng không làm nó đau đớn. Phản kháng của nó như thể không hề để ý. Con khuyển yêu chỉ đơn giản kéo cây gậy ra. Dương Lão Tam không kịp giữ, cây gậy tuột khỏi tay, con yêu thú vọt tới, nhanh như chớp cắn vào cổ hắn. Một tiếng hét thảm. Dương Lão Tam lập tức bị cắn đứt yết hầu, khí quản và mạch máu bị xé rách, máu văng ra tứ tung. Không lâu sau, hắn không còn phát ra âm thanh nữa. Khuyển yêu đang muốn ăn thi thể, bỗng nhiên một tiếng oanh vang lên thật lớn, làm cho nó giật mình ngừng lại. Tiếng sấm khiến toàn thân khuyển yêu run rẩy, lông trên người nó đều nổ tung, thiên lôi không ngừng chớp qua. Mỗi tiếng sấm vang lên như làm cho đại yêu phải run sợ. Dù nó đã mở linh trí và có thể hóa thành nhân hình, nhưng trong cơn giông bão này, khuyển yêu chỉ còn biết gào thét, đầu óc trống rỗng. Thấy một cây đại thụ trong miếu, có một cái hốc cây, khuyển yêu không kịp suy nghĩ gì, liền đâm đầu vào đó để tránh sấm sét. Một tiếng oanh vang lên, ia chớp lại một lần nữa xé toạc bầu trời. Tiếng sấm rền vang vọng khắp chân trời, sáng như ban ngày. Chỉ trong chốc lát, không gian lại trở nên tối đen, như thể không thể thấy rõ năm ngón tay. Khuyển yêu đang ẩn mình, đã không còn cử động nữa, bị đánh chết một cách sống sờ sờ bên trong cung lâm. Âu Long đang lo lắng bay trong phạm vi thủy phủ. Lôi quang ngoài trời cũng bắt đầu tác động đến Long cung. Tia chớp lóe sáng từng đợt, dù chưa rơi xuống nhưng đã làm huyết khí của Long nữ dâng lên mạnh mẽ. Long nữ không thể hóa thành hình người, chỉ có thể trong hình dáng ấu long. Bơi lội không ngừng, trên đỉnh đầu của ấu long vốn có một chiếc túi nhỏ, nhưng giờ lại có vật gì đó cứng đẩy lên, khiến nó cảm thấy đau đớn. Long chảo của nó lúc thì dài ra, lúc lại thu lại. Mỗi một lần biến hóa đều khiến ấu long cảm thấy đau đớn vô cùng. Nhanh như vậy, đã đến điểm giới hạn rồi sao? Mỗi nữ đứng dưới lo lắng nhìn lên, nàng biết đây là lúc hóa rồng. Nhưng trừ phi có những bậc tiền bối đồng tộc tu luyện bàn long tâm pháp, nếu không người ngoài như nàng không thể làm gì. Một cơn khí xám đen bất ngờ bắt đầu thấm vào, bao trùm quanh thân ấu long, tạo thành một vòng quái dị. Kim quang lóe lên, ngăn chặn khí đen đó lại, nhưng nó không dễ dàng rút lui, vẫn kiên trì bám víu quanh ấu long. Cùng lúc đó, có tiếng nói vọng lại từ trong đám khí đen, đều là do long nữ sai. Một hồi thì mưa to, gieo lương thực lại bị phá hủy. Chúng ta phải sống sao đây? Nghe nói là long nữ đã điều động châu chấu, muốn chúng ta chết. Loại ác thần này, ngày mai chúng ta sẽ đập tan miếu của nàng. Bối nữ nghe mà sắc mặt tái nhợt, không chỉ là tiếng của con người, mà nàng còn cảm nhận được khí tức của yêu quái. Có yêu quái đang quấy phá, dùng những phương pháp bỉ ổi, muốn ô nhiễm khí tức của cơ quân. Nếu là lúc bình thường, đừng nói chọn người, dù có cả ngàn người mắng chửi cũng không sao. Long đâu phải quỷ thần, chúng là thực thể. Nhưng mà nếu có tộc long vào được lĩnh vực của long nữ hỗ trợ củng cố, cũng không bị ảnh hưởng bởi thủ đoạn này. Ở đây chỉ có một ấu long nhỏ bé thôi, trong quá trình cơ quân hóa rồng dẫn động thiên cơ tiến vào độ kiếp. Mưa to là một dấu hiệu đột kích, dù rõ ràng như vậy, thiên tượng không thể gạt được. Hiện tại chỉ có một số yêu quái nhỏ và một vài yêu quái lớn đang vây quanh. Nếu kéo dài thêm, sợ là yêu quái từ xa cũng sẽ kéo đến. Bối nữ đau lòng khi nghĩ đến sự phân tranh trong nội bộ yêu tộc. Chỉ có thể chờ đợi long nữ sớm hóa rồng để kết thúc tình thế này.